Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 79 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần tay cầm thí thần thương, mũi thương quét ngang thương khung. Oanh! Oanh! Lấy lực lượng một người, độc kháng 10 vị nửa bước thần đạo, khí tức cuồng bạo tại dị hỏa phần hoang trận bên trong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Long trời lỡ đất, mặt đất sụp đổ. Nhìn lên trước mặt Nhất Chiến, mặc kệ Lam Thương vẫn là Vân Không Tịch, trên mặt đều tràn ngập chấn kinh. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Thần có thể hiệu lệnh Tổ Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Giao Trì cổ tộc cùng Cửu U tộc các loại, vẻn vẹn là tự thân thực lực cũng đủ để có 102 đại lục. Người nào có thể làm được, lấy đại đế cảnh có thể độc kháng 10 đại nửa bước thần đạo. Bị Tô Thần áp chế gắt gao, phẫn nộ Vân Lan bọn người bị triệt để chọc giận, lại không có biện pháp nào, càng là phẫn nộ, càng là bị áp chế, còn muốn thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía dị hỏa. Thì coi như bọn họ là nửa bước thần đạo, cũng tuyệt đối không dám cùng dị hỏa cứng đối cứng. Khó trách Tô Thần có thể trảm giết Thiên Phủ Hai Điện hơn 200 vị nửa bước thần đạo, phẫn nộ Vân Lan đám người đã không dám tiếp tục đánh. Tô Thần tự thân thực lực quá mức cường đại, đồng thời còn có lấy Long Phượng hai tộc uy hiếp, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Sát Thần Huyết Luân, Thôn Phệ Huyết Luân, Bất Hủ Huyết Luân, Long Tượng Huyết Luân cùng Ma Kiếm Huyết Luân, ngũ đại huyết luân tại Tô Thần trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Năm vòng nghịch chuyển, giam cầm thời không. Lấy một địch 10 tình huống dưới, Tô Thần cũng có chút cố hết sức, vẻn vẹn là nghĩ muốn nhờ thí thần thương, thuận lợi đánh giết 10 vị nửa bước thần đạo, nhiều ít có chút cố hết sức. Huống chi hắn là nghĩ muốn nhờ thí thần thương đánh giết 10 người, bằng không lời nói, trực tiếp tụ lại dị hỏa phần hoang trận tuyệt đối có thể siêu cường chém giết. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, bị năm vòng bao trùm không gian toàn bộ đứng im, liền thời gian đều dừng lại, 10 vị nửa bước thần đạo thân thể không cách nào động đậy, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ không biết Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Lại có thể đứng im không gian, cho dù là tự mình kinh lịch cũng không thể nào tin nổi, thần đạo phải chăng có thể làm đến, bọn họ không rõ lắm, nhưng nửa bước thần đạo khẳng định là làm không được, đã như vậy lời nói, Tô Thần chỉ là đại đế cảnh, lại là như thế nào làm đến. Thi phát triển không gian thúng di, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một thanh thí thần thương đột nhiên theo trong không gian xuyên ra. Tốc chiến tốc thắng. 10 vị nửa bước thần đạo liên thủ công kích, chỉ sợ làm đến chính mình năm vòng nghịch chuyển giam cầm thời không, không cách nào duy trì bao lâu thời gian. Phốc, một thương trực tiếp xuyên qua Vân Lan thân thể, tại không gian bất động tình huống dưới, Tô Thần tay bên trong trường thương, giống như que trúc giống như bắt đầu mặc vào, xuyên thấu từng cái nửa bước thần đạo thân thể, giống như tại xuyên thịt dê nướng một dạng, trực tiếp đem 10 vị nửa bước thần đạo toàn bộ xuyên mấy lần. Giơ cao thí thần thương, Vân Lan 10 người mặt mũi tràn đầy trắng xám. Thể nội huyết luân đã bị từng cái xuyên bạo, tu vi tức thì bị phế, giống như đợi làm thịt cừu non mặc người chém giết, không có chút nào sức phản kháng. Thiên địa vắng vẻ. Vân Không Tịch cùng Lam Thương trên mặt tràn ngập chấn kinh, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Tô Thần thực lực bá đạo như vậy, lại có thể lấy một xuyên 10, lấy đại đế cảnh trực tiếp chém giết 10 vị nửa bước thần đạo cảnh. Thí thần tộc hắn hơn ngàn người, từng cái hoảng sợ đến sắc mặt đột biến liên tiếp lui về phía sau, thực sự không có nghĩ đến. Tô Thần lại có thể dễ dàng như thế chém giết Vân Lan các loại trưởng lão. Không chần chờ chút nào, hơn ngàn người lập tức quay người thì rút lui, không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì bọn hắn mỗi người đều rất rõ ràng, bọn họ muốn tiếp tục lưu lại hội có cái gì dạng hậu quả. Giết! Ra lệnh một tiếng, Long Phượng song tộc Long Phượng bắt đầu trấn sát, riêng là đối mặt hơn 40 vị nửa bước thần đạo Phượng Hoàng, thí thần tộc hơn ngàn người căn bản không có chút sức chống cực nào, bị điên cuồng đồ sát, Tô Thần thì là thi triển ra Thôn Phệ Huyết Luân. Bắt đầu cưỡng ép bóc ra từng cái nguyên thần. 10 đại nửa bước thần đạo nguyên thần vẫn là vô cùng không tệ. Đem 10 bộ thi thể theo thí thần thương tháo rời ra, nói ra, Ngự Long tộc trưởng, đem tất cả thi thể toàn bộ treo ở Đông Hoang. Đúng. Đông Hoang học viện. Trong văn phòng. Lam Thương nhìn về phía Tô Thần ánh mắt rất là sợ hãi, lấy đại đế cảnh trực tiếp mạt sát 10 vị nửa bước thần đạo. Tô Thần. Chuôi này thí thần thương chính là thí thần tộc trấn tộc chí bảo, ta hiện tại chính thức giao cho ngươi, nó thuộc về phụ thân ta, thí thần tộc không thể đoạt lại đi. Bây giờ Tô Thần đã xác định, chính mình chém giết thí thần tộc bọn người, cũng là Long Điền chỗ nói bốn tộc một trong thí thần tộc. Không có sợ hãi chút nào, hắn đã dám đến đây, liền đã đoán được, chính mình lần này cần đối mặt chủng tộc, rất có thể cũng là thí thần tộc. Vẫn là câu nói kia, hắn không muốn gây chuyện, lại cũng không sợ sự tình, muốn tùy ý đồ sát Đông Hoang học viện, chém giết Vân Không Tịch khẳng định không được. Thiên phủ đã bị chính mình chấn nhiếp, bây giờ thí thần tộc cùng hắn ở giữa ân oán, tin tưởng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là có thiên phủ vết xe đổ, tin tưởng thí thần tộc khẳng định không dám tùy ý tiến về tổ long tộc. Nắm tay bên trong thí thần thương, Tô Thần cuối cùng vẫn là gật gật đầu nhận lấy đến, nói ra, Lệ Vân viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, muốn là ngươi không chê lời nói, không bằng mang theo Đông Hoang học viện tiến về đại lục, tại tổ long giới bên trong, mở ra một chỗ sơn cốc, một lần nữa thành lập Đông Hoang học viện. Ta có thể hứa hẹn, Đông Hoang học viện học viên, muốn là tu vi đạt tới độ cao nhất định, liền có thể cùng tổ long tộc thần long ký kết khế ước, trở thành long vũ người. Nghe đến lời này, Lam Thương ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ bây giờ Tô Thần hứa hẹn sự tình, đối với Đông Hoang học viện đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn làm Đông Hoang học viện đương nhiệm viện trưởng, đương nhiên hy vọng Đông Hoang học viện không muốn giải tán, hơn nữa có thể được đến có mạnh mẽ chống đỡ, nếu là có thể cùng tổ long tộc tộc nhân ký kết khế ước, trở thành long vũ người, muốn nghĩ cũng biết ngày sau Đông Hoang học viện, khẳng định sẽ cuộc khởi. Vân Không Tịch gật gật đầu, nói ra, kẻ ta không có vấn đề. Ta cũng không có vấn đề. Vậy thì tốt, ta cho học viện một ngày thời gian, không nguyện ý đi theo học viện tiến về đại lục người, lập tức phân phát là được, ngày mai để Long Phượng hai tộc hộ tống các ngươi tiến về tổ long tộc, chuyện còn lại giao cho long tộc trưởng là được, hắn sẽ giúp các ngươi làm thỏa đáng. Lam Thương thổn thức không thôi, hắn năm đó liền đã đoán được, Tô Thần khẳng định sẽ cuộc khởi tại đại lục, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tô Thần thành liền đã khủng bố như thế, thậm chí có thể cho Long Phượng hai tộc thần phục, dạng này tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tô Hoàng, có chuyện ta muốn nói cho ngươi một chút. Lam viện trưởng có chuyện gì mời nói. Đối với Lam Thương, Tô Thần đồng dạng mang trong lòng cảm kích, năm đó hắn tiến vào Đông Hoang học viện, không chỉ có không có cự tuyệt hắn, ngược lại khắp nơi thiên vị, mở cho hắn đèn xanh, phần tình nghĩa này, hắn mãi mãi cũng nhớ đến. Lam Thương bất đắc dĩ cười cười, hắn hiểu được Tô Thần ý tứ, cũng không có vạch trần, suy nghĩ một chút nói ra, ở ngay tại một năm trước, Tô tộc bị người diệt. Cái gì? Tô tộc bị người diệt? Tô Thần trên mặt toát ra một chút kinh ngạc, bởi vì năm đó hắn nể tình chính mình cũng tới từ Tô tộc, chảy Tô tộc huyết mạch, cho nên vẫn chưa đem hắn cùng Tô Hạo ân oán, liên lụy đến Tô tộc trên thân. Bây giờ Tô tộc làm sao đang yên đang lành bị người cho diệt, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Lam viện trưởng, ngươi cũng đã biết là ai làm. Lắc đầu, Lam Thương nói ra, kể bởi vì ngươi duyên cớ, ta cố ý đi một chuyến Tô tộc trên dưới bị tàn sát không còn, mà ta phát hiện một việc, cái kia chính là Tô tộc bị tàn sát tất cả mọi người, linh hồn toàn bộ biến mất. Tin tưởng Tô Hoàng cần phải minh bạch, cũng là bình thường vẫn là tình huống dưới linh hồn biến mất, cùng bị cưỡng ép bóc ra linh hồn, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Ngươi là ý nói, có người không chỉ có diệt Tô tộc, càng là bóc ra Tô tộc tất cả linh hồn. Không sai. Đến cùng là ai làm đâu? Người tốt chuyện tốt. Báo thù cho chính mình. Cũng rất không có khả năng sự tình. Coi như mình cùng Tô tộc có ân oán, năm đó chính mình cũng đã buông tha Tô tộc, như vậy nhìn chung Đông Hoang, bởi vì cái gọi là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Không có khả năng có người nguyện ý mạo hiểm đến treo chọc chính mình, hơn nữa còn là bóc ra Tô tộc trên dưới tất cả mọi người linh hồn. Sự tình có chút không đúng, Tô Thần lập tức hỏi, Ê Lam viện trưởng, trừ Tô tộc bên ngoài, Đông Hoang hắn thế lực. Tô Hoàng, ta minh bạch ngươi ý tứ, vô luận là ở đâu bên trong, thế lực nhỏ chập trùng đều rất bình thường, thậm chí mỗi một ngày, đều sẽ có tiểu tông môn cùng gia tộc cuộc khởi hoặc là hủy diệt, bất quá giống Tô tộc cường đại như vậy thế lực, trong hai năm qua, chỉ có Tô tộc bị diệt. Hắn thế lực đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Tô Thần đứng người lên, nói ra, người ta sẽ không trở về, các ngươi ngày mai liền theo Long tộc trưởng cùng rời đi Đông Hoang, chúng ta sau đó tại tổ Long tộc gặp. Vân viện trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn là muốn báo thù, cũng không cần lỗ mãng, nhất định phải lưu lại tính mạng mình, đợi đến trở về tổ Long, ngươi có thể trực tiếp tiến về tổ Long tộc, tìm kiếm thuộc về mình đồng bọn, đợi đến ngươi tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo. Tin tưởng thí thần tộc cũng bắt ngươi không có cách nào. Vân Không Tịch gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi yên tâm, tại không có báo thù trước đó, ta sẽ không chết. Lam Thương lại là hỏi, Ê Tô Hoàng, chúng ta lần này chém giết thí thần tộc hơn ngàn người, thí thần tộc có thể hay không tiến về tổ long tộc? Nói đến đây, Lam Thương lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, rốt cuộc đối mặt thí thần tộc, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Đối với Tổ Long tộc chỗ phát sinh sự tình, đại bộ phận Lam Thương cũng không biết, chỉ là biết bây giờ Tô Thần rất lợi hại, phi thường trâu bò. Đến mức Thiên Phủ bị Tổ Long tộc trọng thương sự tình, Vân Không Tịch vẫn chưa nói cho Lam Thương. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, kể Tổ Long tộc, không phải bọn họ nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi, vô luận là ai, cho dù là thí thần tộc tộc trưởng dám đặt chân ta Tổ Long tộc, ta đều để hắn có tiếng không ra. A. À, nghe đến Tô Thần lời nói, Lam Thương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nếu là người khác nói như thế, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng nói ra lời này người lại là Tô Thần, hắn 100% tin tưởng. Vân Không Tịch vừa cười vừa nói, em muốn là ta suy đoán đến không tệ, chỉ sợ Tổ Long tộc bên trong có lấy trận pháp thủ hộ. Không sai, ta Tổ Long tộc bên trong có lấy hai đại đỉnh cấp sát trận tồn tại, lúc trước Thiên Phủ, cũng là tại trong trận pháp vẫn lạc 200 vị nửa bước thần đạo, bao quát hộ tông thần thú ở bên trong. Lam Thương bị triệt để dọa sợ, hơn 200 vị nửa bước thần đạo bị tàn sát, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi, minh bạch hơn 200 vị nửa bước thần đạo đến cùng ý vị như thế nào. Hắn đã biết, nửa bước thần đạo trên đại lục là tối đỉnh cấp tồn tại. Không có sợ hãi. Lam Thương bất đắc dĩ cười cười, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tô Thần không có sợ hãi, nguyên lai là ỷ vào Tổ Long tộc bên trong trận pháp, đồng thời còn chém giết hôn khác phủ 200 vị nửa bước thần đạo. Tô Thần vẫn chưa tiếp tục lưu lại. Tô tộc bị diệt tộc, đồng thời toàn bộ linh hồn bị bóc ra, trực giác nói cho hắn biết, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Đến mức Đông Hoang học viện, thì là có Long Phượng hai tộc hộ tống, không có vấn đề gì. Thí thần tộc tốc độ lại nhanh, trong 10 ngày khẳng định không cách nào thuận lợi đuổi tới. Đợi đến thí thần tộc đại quân đuổi tới Đông Hoang thời điểm, Đông Hoang học viện đã dời chỗ ở đến Tổ Long tộc. Có trận pháp thủ hộ Tổ Long tộc, căn bản không sợ thí thần tộc. Có thể giết Thiên Phủ 200 vị nửa bước thần đạo, muốn là thí thần tộc chạy đến, như cũ có thể chiếu đơn thu hết. Đến mức Đông Hoang hắn thế lực, Tô Thần đồng thời không có chút nào lo lắng. Thí thần tộc là 10 đại ẩn thế chủng tộc, chính là đại lục đỉnh phong tồn tại, không biết đem lửa giận lan tràn đến toàn bộ Đông Hoang, thí thần tộc có thuộc về mình cao ngạo cùng thể diện. Mang theo Lam Mộng Nhiễm lập tức rời đi Đông Hoang học viện. Tô Thần vừa mới rời đi, Lam Thương liền tìm đến Tần Chúc bọn người, triệu tập học viện tất cả lão sư cùng học viên, nhìn xem ai nguyện ý đi theo học viện rời đi, người nào không nguyện ý. Tất cả mọi người nghe lấy, bởi vì học viện gặp phải bên ngoài tập kích, tùy thời gặp nguy hiểm, cho nên tại Tô Hoàng theo đề nghị, chúng ta Đông Hoang học viện hội toàn bộ di chuyển đến đại lục Tổ Long tộc. Tô Hoàng đã hứa hẹn, Đông Hoang học viện học viên, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp người, liền có cơ hội tìm kiếm mình Long đồng bọn, ký kết khế ước, trở thành Long Vũ người, nếu là có không nguyện ý người, hiện tại liền có thể trực tiếp rời đi học viện. A. À, theo Lam Thương rơi xuống, tất cả mọi người triệt để sôi trào lên. Nghe đến Long Vũ người ba chữ, tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tô Hoàng đã trở thành Đông Hoang học viện truyền kỳ. Liền học viện đời thứ nhất viện trưởng đều không thể giải quyết, Tô Hoàng lại mang theo Long Phượng hai tộc đến đây, trực tiếp trấn áp đột kích. Nếu là có thể trở thành Long Vũ người, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Cho dù là như thế, vẫn là có người không nguyện ý mạo hiểm. Bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, lần này Đông Hoang học viện trêu chọc người, cũng không phải là người lương thiện, theo học viện tiến về đại lục, rất có thể mất đi tính mạng. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta lui ra. Cuối cùng, có chừng lấy 1/5 người lựa chọn lui ra Đông Hoang học viện, bọn họ chỉ là hy vọng lưu tại Đông Hoang, có thể an phận tu luyện là được, không nghĩ tới đến quá kích thích. Vẫn chưa đợi đến ngày thứ hai. Hoàng hôn vừa mới buông xuống, vì bảo đảm không có sơ hở nào, Vân Không Tịch cùng Lam Thương liền mang theo toàn bộ Đông Hoang học viện, tại Long Phượng hai tộc hộ tống dưới, trực tiếp chọn rời đi. Phượng Tuyệt Hoàng cùng Long Điền đều hiểu, Đông Hoang học viện đối với Tô Hoàng tới nói ý vị như thế nào. Tô tộc, đại lục đỉnh cấp thế lực một trong. Năm đó Tô tộc Tô Hạo, thừa dịp Tô Thần vừa mới giác tỉnh đế cốt, liền cưỡng ép bóc ra, đồng thời sau đó còn phế bỏ Tô Thần huyết luân. Nắm lấy cao cao tại thượng thái độ, muốn xem lấy Tô Thần như đồ bỏ đi đồng dạng sống sót, tin tưởng Tô Thần đã chết. Đối với Tô Hạo, Tô Thần có thể nói là hận thấu xương, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, bất quá Tô Hạo thể nội có đế cảnh nguyên thần tồn tại. Tô Hạo không chỉ có thôn sát chính mình sư phụ nguyên thần, càng là thánh vực chúa tể chuyển thế, Đồng thời cửu anh chúa tể càng là lưu lại chính thanh tán thiên quang, mỗi một chiếc tán thiên quang bên trong đều tán lấy một bộ cửu anh phân thân. Hắn chỉ là vừa mới chém giết một bộ cửu anh phân thân, còn có mặt khác 8 cổ cửu anh phân thân, cần chính mình từng cái chém giết mới có thể triệt để đoạn tuyệt cửu anh chúa tể chuyển thế. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là Tô Hạo giác tỉnh trí nhớ, tùy tiện dung hợp một bộ cửu anh phân thân, tin tưởng đều có thể nhanh chóng quật khởi, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn đến sự tình. Muốn dễ dàng, chánh thức làm lại là vô cùng khó khăn. Bởi vì theo Tô Thần, cửu anh chúa tể 9 bộ phân thân, không có khả năng toàn bộ đều tại Thiên Hoang Đại Lục, rất có thể mai táng tại khác vị diện, bao quát càng cao đẳng cấp thánh vực. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm sự tình, cũng là khóa chặt Tô Hạo nguyên thần, chém giết nguyên thần, liền có thể đoạn tuyệt. Tô tộc. Tô Thần cùng Lam Mộng Nhiễm bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy đầy đất hài cốt, khắp nơi đều có khô cạn vết máu, chính như Lam Thương chỗ nói, Tô tộc bị người trực tiếp cho diệt. Tô đệ, ngươi nhận vì chuyện này là Tô Hạo làm. Gật gật đầu, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, kẻ Tô Hạo chính là thánh vực chí cường giả chuyển thế, ta cùng hắn ở giữa ân oán không chết không thôi, mà hắn chuyển thế tiền thân chính là thánh vực cửu anh chúa tể, cùng sở hữu 9 bộ phân thân chôn ở 9 thanh tán thiên quang bên trong. Ta chỉ là chém giết bên trong một bộ phân thân, mà trong tay của ta tán thiên quang chính là cửu anh chúa tể lưu lại, còn lại 8 cổ phân thân không biết ở nơi nào, ta duy nhất có thể làm sự tình, cũng là chém giết Tô Hạo nguyên thần. Thánh vực cường giả chuyển thế, Lam Mộng Nhiễm sắc mặt thoáng biến, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Tô đệ coi trọng như thế việc này, một khi Tô Hạo chuyển thế thành công, mượn nhờ thánh vực lực lượng, tuyệt đối có thể trấn áp toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục. Tuần tự 2 lần bị Tô Hạo đào tẩu, lần này Tô tộc vô duyên vô cớ địa bị hủy diệt, ta hoài nghi là Tô Hạo gây nên. Tô đệ, Tô Hạo cần phải còn không có giác tỉnh trí nhớ, rốt cuộc hắn là thánh vực cường giả chuyển thế, muốn giác tỉnh trí nhớ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lam Mộng Nhiễm thổn thức nói, kể bất kể có hay không giác tỉnh trí nhớ, một thế này Tô tộc, đều là hắn bản tộc, hắn chảy Tô tộc huyết mạch, loại này đồ sát chính mình chủng tộc sự tình, chỉ sợ sẽ không làm đi ra đi. Tô Thần lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ở người khác có lẽ không biết, Tô Hạo lại khẳng định sẽ làm như thế, ta rất giải hắn tính cách. Ngay cả mình sư phụ nguyên thần đều có thể thôn phệ, theo Tô Thần, Tô Hạo đã triệt để đoạn tuyệt thất tình lục dục, vô luận là có hay không giác tỉnh nguyên thần trí nhớ, tin tưởng đều sẽ chém giết Tô tộc. Đến mức vì sao muốn hủy diệt Tô tộc, nguyên nhân hắn còn không thể biết. Đi, vào xem. Lam Mộng Nhiễm gật gật đầu, bị Tô Thần lôi kéo tay đi vào. Khắp nơi đều là hài cốt, Tô Thần mi đầu càng nhăn càng sâu, không biết vì cái gì, hắn cũng là cảm giác được là Tô Hạo diệt Tô tộc, hắn lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Tàn phá đại điện. Tô Thần nhìn lên trước mặt đại điện, thể nội lực lượng lăn lộn, theo chỉ kình ba động, hướng thẳng đến đại điện hung hăng bắn nhanh mà đi. Ông! Chỉ kình xuyên thấu tầng tầng không gian, trong nháy mắt chui vào đến đại điện bên trong. Một cổ kinh hải người khí thế nhất thời nhộn nhạo lên, khí thế khủng bố hướng về bốn phía lan tràn, đồng thời bắt đầu hướng về chính vị trí trung tâm hội tụ, hình thành một đạo vạn trượng màn nước. Vạn trượng màn nước bên trong, Tô Hạo hư huyễn bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, trên mặt tràn ngập lạnh lẽo, vừa cười vừa nói, "Ê Tô Thần, ta thì tin tưởng ngươi nhất định sẽ đến đây Tô tộc, ngươi dám chém giết bổn tọa phân thân, ngày sau chờ bổn tọa dung hợp hắn phân thân, hội trấn áp toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục." Nghe đến lời này, Tô Thần đã biết, Tô Hạo nguyên thần giác tỉnh trí nhớ. Không có sợ hãi chút nào, theo Tô Thần, Tô Hạo nguyên thần coi như giác tỉnh trí nhớ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng rời đi Thiên Hoang Đại Lục. Rốt cuộc bây giờ Thiên Hoang Đại Lục, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ. Trọng yếu nhất là, hắn có thể khẳng định, Tô Hạo chính đại phân thân, chỉ sợ Thiên Hoang Đại Lục chỉ có một bộ phân thân, cũng bị chính mình trực tiếp chém giết. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Tô Hạo đến cùng có nhiều phẫn nộ. Tô Thần, tin tưởng ngươi cũng đã biết bổn tọa thân phận, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục với bổn tọa, đem tán thiên quang giao ra, bổn tọa có lẽ. Không giống nhau, Tô Hạo nói hết lời. Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, kệ Tô Hạo, nghiêm chỉnh mà nói, ta cần phải xưng hô ngươi là cửu anh, tin tưởng coi như ngươi giác tỉnh nguyên thần trí nhớ, ngươi không cách nào dung hợp phân thân tình huống dưới, y nguyên không có khả năng thoát ly Thiên Hoang Đại Lục. Ta cần từng bước một tăng thực lực lên, tiến về thánh vực, mà ngươi đồng dạng cần từng bước một khôi phục, vậy chúng ta thì muốn nhìn, người nào tu luyện tốc độ càng nhanh. Ha ha ha, Tô Thần, ngươi vẫn là như vậy cuồng vọng, vậy bản tọa thì rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi tại trước mặt bản tọa, có thể đi được bao xa. Tô Hạo trên mặt tràn ngập trêu tức, lạnh lùng chế giỡn bá đạo nói ra, "Kẻ Tô thần, hy vọng ngươi tu luyện được mau một chút, một khi chờ bản tôn trở lại thánh vực, liền sẽ tìm quản hạt Thiên Hoang đại lục gia tộc, trực tiếp trấn áp Thiên Hoang đại lục, đến thời điểm ngươi cùng người nhà ngươi đều sẽ chết." Không có chút nào hoài nghi, Tô thần minh bạch Tô Hạo nói chuyện, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Làm thánh vực chúa tể, Tô Hạo, cửu anh chúa tể, khẳng định có thể làm đến. Kiên kỵ về kiên kỵ, lại không e ngại. Chỉ cần có thể tại Thiên Hoang đại lục, thuận lợi chém giết Tô Hạo nguyên thần, tin tưởng nguyên thần không cách nào dung hợp thân thể tình huống dưới, Tô Hạo cũng không có biện pháp nào. Tô thần, ngươi muốn chạy được nhanh chút, bổn tọa sẽ để cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nương theo lấy từng trận cười như điên, mà nước chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lam Mộng Nhiễm sắc mặt rất là âm trầm, thật sâu nhìn một chút bên người Tô Đệ, minh bạch Tô Đệ khẳng định có kiên kỵ, Tô Hạo không phải thần nói luân hồi chuyển thế, mà chính là thánh vực cường giả luân hồi chuyển thế, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Tô Đệ, Tô Hạo nguyên thần cố ý trốn, hoặc là đoạt hồn trọng sinh ẩn cư, đợi đến thiên đạo quy tắc khôi phục, hắn liền có thể lặng lẽ tu luyện, đợi đến đột phá đến đại lục cực hạn, liền có thể tiến về thánh vực, chúng ta muốn khóa chặt hắn, rất không có khả năng. Gật gật đầu, Tô thần minh bạch Lam tỷ ý tứ. Thật là một chuyện phiền toái. Không cách nào ngăn cản. Không cách nào khóa chặt. Không cách nào trấn áp. Có chỉ có thể là bất đắc dĩ. Rốt cuộc Tô Hạo không là đơn thuần Tô Hạo, mà là đến từ thánh vực cửu anh chúa tể chuyển thế. Đầu tiên, Tô Hạo lột cách mình đế cốt, phế bỏ chính mình huyết luân. Lần, chính mình chém giết cửu anh chính đại phân thân một trong, cướp đi Táng Thiên Quan. Chính là bởi vì như thế. Chính mình cùng Tô Hạo ở giữa ân oán, bản thân đã là không chết không thôi cục diện, vô luận người nào chiếm thượng phong, đều sẽ không chút do dự làm chết đối phương. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, để lộ ra u mịch sát ý gào thét, Tô thần song quyền nắm thật chặt, nói ra, vì vô luận khó khăn bao nhiêu, ta đều muốn thuận lợi khóa chặt hắn, tuyệt đối không thể để cho sống sót trở về thánh vực. Hai tay chuẩn bị. Khẳng định là lấy khóa chặt Tô Hạo nguyên thần cầm đầu, nếu là có thể tại Thiên Hoang đại lục chém giết Tô Hạo nguyên thần, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Muốn là ngoài ý muốn nổi lên, không cách nào thuận lợi đánh giết Tô Hạo nguyên thần, như vậy theo Tô thần, hắn cũng không có khả năng lựa chọn ngồi chờ chết, chờ đợi thánh vực trấn áp Thiên Hoang đại lục. Dựa theo Tuyệt Thiên Trần chỗ nói, mình muốn triệt để đoạn tuyệt Thiên Hoang đại lục nguy cơ, nhất định phải chặt đứt Thiên Hoang đại lục cùng thánh vực liên hệ. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ Tuyệt Thiên Trần đều làm không được. Trong tay xuất hiện Táng Thiên Quan. Tô thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Táng Thiên Quan. Tô đệ, chuyện gì xảy ra? Tô Hạo đem chính mình chém thành chín đại phân thân, phân biệt chôn ở chín đại Táng Thiên Quan bên trong, trong tay của ta chính là bên trong một miệng Táng Thiên Quan. Ngươi ý tứ là không phải là muốn mượn nhờ khẩu này Táng Thiên Quan, đến khóa chặt hắn Táng Thiên Quan. Thông minh. Lam tỷ thật rất là thông minh, đổi lại người khác chưa hẳn có thể nghĩ đến điểm này. Theo Tô thần, mình muốn trong biển người mênh mông, thuận lợi khóa chặt Tô Hạo nguyên thần, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng, đến mức cửu anh chúa tể tám đại phân thân, cũng phân biệt tán tại các nơi, đều rất khó làm đến. Muốn là mình có thể mượn nhờ trong tay Táng Thiên Quan, khóa chặt hắn Táng Thiên Quan, như vậy đối với mình tới nói, khẳng định là có lợi nhất. Giới hạn tại hắn Táng Thiên Quan tại Thiên Hoang đại lục, muốn là tại hắn đại lục, bao quát thánh vực ở bên trong, chính mình khẳng định cũng vô pháp làm đến. Tô đệ, có chuyện ta vẫn muốn cùng ngươi nói, không có tìm được cơ hội. Ngươi nói. Tô thần nhìn về phía La Mộng Nhiễm cảm thấy rất là kinh ngạc, không biết Lam tỷ muốn cùng chính mình nói cái gì. Ta có thể nhìn xem ngươi thí thần thương sao? Gật gật đầu, Tô thần trực tiếp theo càng khôn thế giới bên trong lấy ra thí thần thương giao cho Lam tỷ, hỏi, cái chui này thí thần thương có vấn đề? Không có vấn đề, vừa mới bắt đầu Vân Không Tịch cho ngươi chua này thí thần thương, ta thì cảm thấy giống như ở nơi nào đã nghe qua, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng là thượng cổ thời đại, danh chấn đại lục Tứ Hoang Thương. Tứ Hoang Thương. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, thổn thức nói, thì không sai, chính là cái gọi là Tứ Hoang Thương, theo thứ tự là thí thần thương, tuyệt thần thương, phần thần thương, tán thần thương, nghe nói Tứ Hoang Thương cũng không thuộc về Thiên Hoang Đại Lục, là thánh vực rơi xuống đến Thiên Hoang Đại Lục. Nếu là có thể gom góp 4 chui thương, có thể dung hợp thành một thanh, có được siêu cường uy lực. Tuyệt thần tộc, thí thần tộc, phần thần tộc, tán thần tộc, vừa vặn đối ứng thí thần thương, tuyệt thần thương, phần thần thương, tán thần thương. Thí thần thương chính là thí thần tộc trấn tộc chí bảo, chẳng lẽ hắn ba thanh thương đều đến từ hắn tam tộc? Muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình hoàn toàn có thể đi nếm thử, tranh đoạt một chút hắn ba phát, đến một chút bốn thương. Tô đệ, ta đã từng đã nghe ngươi nói, muốn chém đứt Thiên Hoang đại lục cùng thánh vực ở giữa liên hệ, vậy ngươi là không nghĩ tới việc này, vẻn vẹn là chúng ta đại lục võ giả, cho dù là tu luyện tới đỉnh phong, muốn làm đến độc đoán Thiên Hoang, khẳng định là không thể nào sự tình. Đồng ý gật gật đầu, Tô Thần đối với việc này cũng là vô cùng minh bạch, bởi vì Tuyệt Thiên Trần chính là vị diện khác đỉnh phong cường giả, hội tụ chỉnh cái vị diện lực lượng, muốn độc đoán đại lục, triệt để chặt đứt đại lục cùng thánh vực liên hệ, kết quả lại là, không chỉ có không có chặt đứt, ngược lại bị thánh vực trực tiếp triệt để trấn áp hủy diệt. Hắn đồng dạng nghĩ tới việc này, muốn là ngày sau chính mình, tu vi đột phá đến đại lục võ đạo đỉnh phong, chưa hẳn có thể thuận lợi độc đoán Thiên Hoang. Lam tỷ, ngươi có biện pháp? Lam Mộng Nhiễm bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngờ không biết là có hay không có thể được đến thông, trong mắt của ta, muốn chém đứt đại lục cùng thánh vực ở giữa liên hệ, mượn nhờ thánh vực bảo vật, nói không chừng có thể thuận lợi làm đến. Nghe đến Lam tỷ lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, trong tay hắn bảo vật đều không đơn giản. Hỗn độn thôn phệ tháp, tán kiếp bút, thập tuyệt đỉnh, tán thiên quang, thí thần tuyệt cốt cung cùng tan hồn địa ngục chung các loại, vì tiện lấy ra một kiện, đều là đỉnh cấp chí bảo. Đồng ý gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ngài Lam tỷ, ngươi nói biện pháp xác thực có thể thực hiện, bất quá bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp, trước tấn cấp thần đạo lại nói." Độc đoán Thiên Hoang, vậy cũng là nói sau, lấy hắn nắm giữ hết thảy, tin tưởng trong thời gian ngắn, cần phải có thể trùng kích đến nửa bước thần đạo, nhưng là tại đại lục thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, muốn thuận lợi trùng kích đến thần đạo, khẳng định là không thể nào sự tình. Biện pháp duy nhất cũng là nghĩ biện pháp mở ra chúng thần chi mộ, nhìn xem phải chăng có thể khôi phục thiên đạo quy tắc, đồng thời tại Tô Thần suy đoán bên trong, chúng thần chi mộ bên trong thần đạo chỉ sợ vẫn chưa vẫn lạc. Một phủ hai tông tam sơn bốn tộc, ẩn thế đỉnh cấp 10 đại thế lực. Theo thứ tự là Thiên Phủ, Đoạn Thiên Tông, Thí Thiên Tông, Chiến Thần Sơn, Huyết Thần Sơn, Thần Ngục Sơn, Tuyệt Thần Tộc, Thí Thần Tộc, Phần Thần Tộc, Tán Thần Tộc. Thí Thần Tộc, bốn tộc một trong. Thí Thần Giới. Từng tòa sơn phong núi non trùng điệp, Thí Thần Chủ Phong đứng vững vàng ở trong thiên địa, giống như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng cửu tiêu thương khung. To lớn trong đại điện, có bốn cái thông thiên trụ đá đứng thẳng. Thí Thần Tộc tộc trưởng Vân Thương, đại trưởng lão Vân Vân. Hai người, sắc mặt vô cùng âm trầm, Đông Hoang sự tình bọn họ đã được đến tin tức, Vân Lan hơn ngàn người toàn quân bị diệt, toàn bộ ngã xuống tại Đông Hoang học viện. Tổn thất nặng nề, đồng thời không có đoạt lại trấn tộc chí bảo thí thần thương. Tộc trưởng, điều tra ra. Vân Thương gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, gần nhất tại đại lục ra tận danh tiếng Tô Thần, liền là đến từ Đông Hoang học viện, lần này Tổ Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc xuất thủ, tại Đông Hoang học viện chém giết Vân Lan bọn người. Tô Thần. Vân Vận không rõ lắm, tộc trưởng trong miệng chỗ nói Tô Thần đến cùng là ai. Bởi vì nàng quanh năm bế quan, một mực tại đánh thẳng vào thần đạo cảnh, coi như biết rõ thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Đại trưởng lão có chỗ không biết, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, gần nhất mấy năm, đại lục phía trên quật khởi một thanh niên, có được thái sơ thần thể, mà giao trì cổ tộc, Tổ Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Vệ Thần Thử tộc, Đế Tháp đều là hắn tùy tùng. Tô Thần liên tục diệt Tu La cổ tộc cùng Phật tộc, đồng thời tại Tổ Long tộc, trảm giết Thiên Phủ hai điện hơn 200 vị nửa bước thần đạo, càng là bao quát Thiên Phủ hộ tông thần thú ở bên trong. Thật chứ? Không có giả. Vân Vận sắc mặt triệt để biến, hắn biết rõ Thiên Phủ thực lực, 10 đại ẩn thế thế lực đều không sai biệt nhiều. Trận pháp. Vân Thương gật gật đầu, nói ra, kẻ Tô Thần cũng chính miệng thừa nhận, tại Tổ Long tộc bên trong, có hai đại đỉnh cấp sát trận chồng lên, có thể chém giết đại lục phía trên bất luận cái gì võ giả, trừ phi là thần đạo buông xuống. Liền Thiên Phủ Yểm Bạo Thiên Long đều vẫn lạc tại Tổ Long tộc, nhìn đến Tổ Long tộc bên trong bố trí xuất trận pháp, đủ để quét ngang đại lục. Vân Vận càng phát ra bất đắc dĩ, đối mặt Tô Thần xác thực có chút phiền phức. Người nào đều không hề nghĩ tới. Tô Thần vậy mà sẽ đến từ Đông Hoang học viện. Năm đó Vân Không Tịch mang đi thí thần thương, chúng ta lật khắp toàn bộ đại lục, đều chưa từng tìm tới, nguyên lai là trốn đến Đông Hoang. Đại trưởng lão, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm thí thần tộc tộc trưởng, tổn thất hơn 1000 vị tộc nhân, bên trong là bao quát 10 vị nửa bước thần đạo, làm sao có khả năng không cảm thấy đau lòng? Vân Vận mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra, thì dựa theo thiên phủ tự ngạo, tổn thất hai điện tình huống dưới, làm sao có khả năng không ra tay, nhìn đến cái này tô thần không đơn giản. Vậy chúng ta lựa chọn từ bỏ. Chủ yếu là thí thần thương còn trong tay Vân Không Tịch. Thí thần thương nhất định phải đoạt lại. Vân Vận suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, kệ tuyệt thần tộc, thí thần tộc, phần thần tộc, tán thần tộc, mỗi một tộc đều có một thương, theo thứ tự là tuyệt thần thương, thí thần thương, phần thần thương cùng tán thần thương, bốn thương tại thượng cổ thời đại được vinh dự tứ hoang thương, chính là thiên hoang đại lục đỉnh phong chí bảo. Đại trưởng lão, nghe nói tứ hoang thương là đến từ thánh vực bảo vật, là thật sao? Gật gật đầu, Vân Vận bất đắc dĩ cười cười nói, kệ coi như bốn chuôi thần thương toàn bộ đến từ thánh vực, không cần nói chúng ta bây giờ đại lục, cho dù là thượng cổ thời đại, thần đạo đều không thể phát huy ra tứ hoang thương chánh thức uy năng. Nhiều năm qua, ta một mực đang nghĩ lấy, muốn là chúng ta có thể gom góp tứ hoang thương, phải chăng có thể đánh vỡ thiên đạo quy tắc áp chế, trực tiếp cưỡng ép tấn cấp đến thần đạo, có điều hắn tam tộc không có khả năng gom góp tứ hoang thương. Tính toán, nhiều lời vô ích, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là tìm về thí thần thương. Cái kia tô thần. Tạm thời trước không nên khinh cử vọng động, đi tìm tô thần thật tốt nói chuyện, để hắn trước còn về thí thần thương, đến mức xuất thủ sự tình, cho ta cùng thiên phủ trước câu thông lại nói. Đúng. Đông Hoang. Đan tháp, theo tô thần trở về, tháp chủ Tề Trọng tự thân nghênh đón, bởi vì đối với Đông Hoang đại lục sự tình, hắn đã biết được, tuy nhiên không rõ lắm tô thần bây giờ là tình huống như thế nào, bất quá trực giác nói cho hắn biết, bây giờ tô thần chỗ đứng độ cao, đã không phải là hắn có thể nhìn lên. Tháp chủ không cần khách khí, ta lần này trở về, chủ yếu là có chút việc tìm ngươi. Tề Trọng bất đắc dĩ cười vừa nói, kể tô hoàng tìm ta có chuyện gì, mời cứ việc nói thẳng, muốn là đan tháp có thể làm được sự tình, ta nghĩa bất dung từ. Tô thần cũng không có biện pháp nào, nói ra, kể thương tuyệt diệt, đại lục đế tháp tháp chủ, tin tưởng ngươi hẳn phải biết đi. Tề Trọng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kể đương nhiên nhận biết, tại chúng ta đại lục tất cả ở trong đan tháp, đế tháp chính là chí cao vô thượng tồn tại, chỉ là hắn không biết ta mà thôi. Vô số đan tháp, đế tháp tháp chủ làm sao có khả năng đều biết, Tề Trọng có chút không rõ ràng cho lắm, tô hoàng đột nhiên nhấc lên đế tháp tháp chủ làm cái gì. Đông Hoang đan tháp thực lực quá yếu, ta có thể đề thăng đan tháp tổng thể võ đạo thực lực, nhưng là đối với đan đạo, lại cần đế tháp đến tương trợ, ta trước đó đã cùng đế tháp tháp chủ nói tốt, sau đó đế tháp lực lượng hội vào ở Đông Hoang đan tháp. Ngươi vẫn là tháp chủ, bọn họ sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi, để đan tháp cuộc khởi. A, nghe đến lời này, Tề Trọng triệt để mộng, trên mặt tràn ngập chấn kinh, nếu là người khác nói như thế, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, đây chính là đế tháp tháp chủ, thân phận cao cao tại thượng, có một không hai tất cả đan tháp, Đông Hoang đan tháp tại đế tháp trước mặt, chỉ có thể là đệ đệ bên trong đệ đệ. Duy chỉ có tô thần nói tới, hắn 100% tin tưởng, bởi vì theo Tề Trọng, tô thần chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, chỉ là để hắn cảm thấy thật không thể tin, tô hoàng lại có thể điều động đế tháp lực lượng. Đây chính là đế tháp, tất cả đang dược đỉnh phong tồn tại, đế tháp tháp chủ thương tuyệt diệt càng là cần hắn ngưỡng mộ tồn tại, làm Đông Hoang đang tháp tháp chủ, hắn đương nhiên hy vọng có thể được đến đế tháp tương trợ. Đứng người lên, Tề Trọng hướng về tô thần cung kính hành lễ, nói ra, kể tô hoàng, ta đại biểu Đông Hoang đang tháp hướng ngươi cảm ơn. Tháp chủ, ta cũng là đan tháp trưởng lão, chẳng lẽ ngươi quên? Không dám. Ta còn có việc, thì rời đi trước, lần này đến đây cũng là thông báo ngươi một chút. Cung tiễn tô hoàng. Tô thần không có ở đan tháp dừng lại lâu, mang theo La Mộng Nhiễm rời đi. Địa ngục kiếp cấm chi địa. Đông Hoang đệ nhất cấm địa, đây là lần thứ hai đến đây. Năm đó hắn lần thứ nhất đến đây địa ngục kiếp cấm chi địa, cũng cảm giác chỗ này cấm địa không thích hợp. Thừa dịp lần này trở về, trước khi đi, liền muốn đến đây địa ngục kiếp cấm chi nhìn một chút. Tô đệ, chỗ này cấm địa có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Không biết, ta chính là có loại trực giác. Cười lấy gật gật đầu, tô thần lôi kéo La Mộng Nhiễm trực tiếp đi vào cấm địa, hắc vụ bao trùm lấy 10000 dặm hư không, lấy thực lực bọn hắn, căn bản không sợ bất kỳ yêu thú gì cùng võ giả, bất quá đối mặt Đông Hoang đệ nhất cấm địa, vẫn là phá lệ cẩn thận. Cho dù là bây giờ đại lục, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, không có thần đạo tồn tại, y nguyên có quá nhiều địa phương, quá nhiều lực lượng, có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần hai người sẽ không để lỏng cảnh giác. Huyết ảnh Niết Kiểm Long, Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến đế giả cảnh, nguyên bản đã rời đi Đông Hoang, ngay tại một năm trước, lại lần nữa trở về Đông Hoang, đồng thời trực tiếp tiến nhập địa ngục kiếp cấm chi địa, xoay quanh ở chỗ này tu luyện. Huyết ảnh Niết Kiểm Long phát hiện, hắn ở lại đây chỗ cấm địa tu luyện, tốc độ có thể tăng lên gấp đôi. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy không biết khi nào, xuất hiện ở trước mặt mình hai nhân loại, Huyết ảnh Niết Kiểm Long giống như có lẽ đã nhận ra Tô Thần, đột nhiên cười, nói ra, ở nguyên lai là ngươi, ngươi cái này đồ bỏ đi lại còn dám trở về, vừa vặn lão tử không có ăn cơm, liền lấy ngươi mở một chút dạ dày. Không giống nhau Huyết ảnh Niết Kiểm Long kịp phản ứng, La Mộng Nhiễm bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một cổ băng lãnh bá đạo khí thế trong nháy mắt bao trùm lại Huyết ảnh Niết Kiểm Long, khủng bố khí lưu hội tụ thành 100 trượng cự chưởng, hướng thẳng đến Huyết ảnh Niết Kiểm Long hung hăng vỗ lên tới. Từng cái tát hung hăng phiến tại Huyết ảnh Niết Kiểm Long trên mặt, trái một cái phải một cái, phiến Huyết ảnh Niết Kiểm Long triệt để mộng bức, căn bản không hề nghĩ tới, tên nhân loại này thực lực như thế cường hãn, hắn lực lượng đã bị triệt để giam cầm, căn bản là không có cách điều động mảy may. Nửa bước thần đạo. Lại là nửa bước thần đạo cường giả. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, tên nhân loại này lại là trong truyền thuyết nửa bước thần đạo, đại lục đỉnh phong tồn tại. Đáng thương Huyết ảnh Niết Kiểm Long, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, bị La Mộng Nhiễm phiến cả trương mặt rồng đều sưng một vòng. Mặt mũi tràn đầy mộng bức, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Ngươi muốn là còn dám miệng tiện, ta đem ngươi răng, từng viên rút ra. Dọa đến thân thể khẽ run rẩy, Huyết ảnh Niết Kiểm Long vội vàng nói, "Để tiền bối, ta biết sai, ta cùng hắn trước đó là quen biết đã lâu, lấy trước sự tình đều là hiểu lầm, còn xin tiền bối thủ hạ lưu tình." Đế giả cảnh tại nửa bước thần đạo trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại, nửa bước thần đạo muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, tên nhân loại này bên người vậy mà sẽ xuất hiện nửa bước thần đạo. La Mộng Nhiễm không nói gì, lui trở về Tô Thần bên người. Phục sao? Huyết ảnh Niết Kiểm Long tâm lý hung hăng chửi một câu, nghĩ thầm muốn không phải ngươi ỷ vào bên người nửa bước thần đạo, ngươi xin hỏi lão tử phục sao, lão tử trực tiếp một bàn tay phiến chết ngươi. Phục. Ông. Băng lãnh bá đạo sát thần lĩnh vực, trong nháy mắt diện tích che phủ trước Huyết ảnh Niết Kiểm Long, dọa đến Huyết ảnh Niết Kiểm Long sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt nhân loại. Đại đế cảnh. Vẹn vẹn mấy năm thời gian, người này liền đã đột phá đến đại đế cảnh. Muốn nhớ năm đó nhân loại, ở trước mặt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến, Huyết ảnh Niết Kiểm Long thực sự không nghĩ ra, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Ta cần ngươi tiến về Đông Hoang Đan Tháp, trở thành Đan Tháp thủ hộ thần thú, có thể chứ? Không có vấn đề. Căn bản không dám cự tuyệt, Huyết ảnh Niết Kiểm Long minh bạch hiện tại hắn tình cảnh đến cùng có nhiều hỏng bét, một khi cự tuyệt, hắn khẳng định chết không có chỗ chôn. Ngươi tinh huyết. Không dám có chút chần chờ. Lập tức cưỡng ép bức ra một giọt tinh huyết, chậm rãi rơi vào Tô Thần trong lòng bàn tay, đồng thời hình thành một cái đặc thù đồ án, nói ra, ở ngươi có thể đi. Đa tạ ân không giết. Trở thành Đông Hoang Đan Tháp thủ hộ thần thú, dù sao cũng so bị tàn sát còn mạnh hơn nhiều, không dám tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy, to lớn thân rồng nhanh chóng biến mất tại cấm địa bên trong. Địa ngục kiếp cấm chi địa. Tô Thần nhìn lấy bốn phía, năm đó bởi vì hắn tu vi quá thấp, căn bản là không có cách phát hiện địa ngục kiếp cấm chi địa bí mật, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh, hắn liền muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem địa ngục kiếp cấm chi địa bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Lôi kéo La Mộng Nhiễm, Tô Thần hướng thẳng đến bí cảnh chỗ sâu nhất đi đến. Chỗ sâu nhất. Một mảnh hồ dáng giống như hắc vụ ngăn cản tại trước mặt hai người, La Mộng Nhiễm sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, "Nghe Tô đệ, trước mặt chỗ này hắc vụ ba động rất là đặc thù, còn muốn đi vào sao?" Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Lam tỷ ý tứ, hắn cũng đồng dạng có thể cảm nhận được, trước mặt hắc vụ có chút không đúng, chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải vào xem. Trên đỉnh đầu trôi nổi ra dị hỏa phần hoang bàn, Tô Thần cảm thụ lấy dị hỏa phần hoang bàn bên trong ti ti chấn động, nói ra, để bên trong tồn tại dị hỏa. Không sai, khẳng định là dị hỏa, Tô Thần có 10 phần lòng tin, trước mặt trong khói đen nhất định ẩn chứa dị hỏa. Người khác có lẽ không cảm ứng được dị hỏa khí tức. Duy chỉ có hắn không giống nhau, có được dị hỏa phần hoang bàn, có thể cảm ứng được dị hỏa ba động, trừ phi là tình huống đặc biệt phía dưới không cách nào cảm ứng được. Dị hỏa phần hoang bàn, nhất định phải không ngừng mà thôn phệ dị hỏa, mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù lớn trên lục địa dị hỏa rất nhiều, bất quá muốn gặp phải dị hỏa y nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Đã gặp phải, chỉ cần có thể khóa chặt đồng thời dung hợp lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Lam Mộng Nhĩ Minh Bạch Tô để ý tứ, nàng cũng biết dị hỏa phần hoang bàn, cần phải không ngừng địa tan hợp dị hỏa, cực cực đầu, nói ra, vì vậy chúng ta vào xem. Hai người không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức hướng lên trước mặt hắc vụ đi đến, hồ dáng giống như hắc vụ còn như thực chất, trên thân hai người tản mát ra lồng khí, tại thân thể bốn phía đem hắc vụ bài xích bên ngoài. Vẫn chưa thủ hộ dị hỏa phần hoang bê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ăn, làm dị hỏa khắc tinh, chính mình cầm giữ có dị hỏa phần hoang bàn có thể bóc ra cùng dung hợp bất luận cái gì dị hỏa, đến mức nơi này là có phải có lấy hắn nguy hiểm còn không thể biết. Theo Tô Thần, nơi này cấm địa, có thể nói là cấm địa bên trong cấm địa, dù là hắn cùng Lam Tỷ Tu Vi, đã có 102 đại lục, tại chỗ này cấm địa bên trong, y nguyên cảm nhận được tâm thần lớn rung động. Hồ dáng giống như khói đen che phủ lấy bốn phương tám hướng, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy mấy mét bên ngoài, giống như hai cái người mù đồng dạng, đưa tay không thấy được năm ngón. Từng bước một cẩn thận đi lấy, Lam Mộng Nhiễm đột nhiên chỉ về đằng trước, nói ra, nghệ dị hỏa. Gật gật đầu, Tô Thần cũng nhìn đến trước mặt, một cổ ngọn lửa màu đen trôi nổi ở trong hư không, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là dị hỏa không thể nghi ngờ. Đi tới dị hỏa trước, Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt dị hỏa, trên dị hỏa bản có hơn 10.000 loại dị hỏa, chỉ cần không dung hợp, người nào cũng không biết trước mặt dị hỏa tin tức. Lam Mộng Nhiễm suy nghĩ một chút, nói ra, trời chúng ta thiên hoang đại lục danh xưng dị hỏa hơn 10.000, đáng tiếc là, toàn bộ đều không phải chân chính dị hỏa, bao quát khác vị diện ở bên trong, xuất hiện tỷ lệ thực sự quá nhỏ, tối thiểu nhất năm đó ta, còn chưa bao giờ thấy qua chánh thức dị hỏa. Có ý tứ gì? Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần không biết rõ Lam Tỷ chỗ nói ý tứ, dị hỏa không phải chân chính dị hỏa. Không thể nào hiểu được. Lam Mộng Nhiễm lại là nói ra, kệ Tô Đệ, ta ý tứ rất đơn giản, vô luận là phương diện nào dị hỏa, bao quát chúng ta thiên hoang đại lục trên dị hỏa bản chỗ có dị hỏa, nghiêm chỉnh mà nói, đều không phải chân chính dị hỏa, chưa bao giờ xuất hiện qua dị hỏa, bất quá căn cứ truyền ngôn, dị hỏa cũng phải cần thuế biến, có lẽ ngươi được đến dị hỏa, không phải chân chính dị hỏa, đợi đến thuế biến về sau, có thể thành là chân chính dị hỏa. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Lam Tỷ ý tứ, trong tay hắn dị hỏa toàn bộ cũng không tính là chân chính dị hỏa, chỉ có thuế biến về sau mới có thể tấn cấp thành là chân chính dị hỏa. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, muốn dị hỏa thuế biến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Đệ, trước mặt dị hỏa chỉ sợ không phải đồng dạng dị hỏa. Chánh thức dị hỏa. Lam Mộng Nhiễm gật gật đầu, thổn thức nói, thật sự là khó có thể tin, tại Đông Hoang loại địa phương nhỏ này, lại có thể xuất hiện chánh thức dị hỏa ngàn vạn, có thể chánh thức lột xác thành công, thành là chân chính dị hỏa ít càng thêm ít. Thậm chí là vạn người không được một. Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải chánh thức dị hỏa, hoàn toàn thuế biến dị hỏa, cùng hắn trước đó được đến chỗ có dị hỏa cũng không giống nhau. Chính mình được đến chỗ có dị hỏa, không có có một loại dị hỏa thuế biến hoàn thành. Tô Thần cũng minh bạch, phải chăng thuế biến đối với dị hỏa tới nói thực sự quá trọng yếu, thử nghiệm vận dụng dị hỏa phần hoang bàn, nhìn xem phải chăng có thể thôn phệ cổ này dị hỏa. Rốt cuộc hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải dị hỏa, chánh thức dị hỏa, phải chăng có thể mượn dị hỏa phần hoang bàn, thuận lợi thôn phệ thật đúng là ẩn số. Sẽ không buông tha cho, nhất định phải thử một chút. Tô Đệ. Vân vân. Làm sao? Tô Thần có chút hiếu kỳ nhìn lấy Lam Tỷ, không biết Lam Tỷ vì sao đột nhiên ngăn cản hắn, rốt cuộc đối mặt chánh thức dị hỏa, hắn không có khả năng lựa chọn thờ ơ, thậm chí là từ bỏ. Trong tay có dị hỏa phần hoang bàn. Không cần chính mình ra tay đụng chạm dị hỏa, chỉ cần phải mượn dị hỏa phần hoang bàn đến nếm thử thôn phệ là đủ. Lam Mộng Nhiễm lại là lắc đầu, chỉ lên trước mặt trôi nổi dị hỏa, nói ra, ở ngươi nhìn dị hỏa bốn phía, nổi lơ lửng từng cái hư huyễn hắc trứng. Hắc trứng. Tô Thần vừa mới xác thực không có phát hiện, chú ý lực toàn bộ đều tại dị hỏa phía trên, theo Lam Mộng Nhiễm chỗ nói, hắn tỉ mỉ quan sát dưới, còn thật phát hiện lít nha lít nhít hư huyễn hắc trứng, không nhìn kỹ lời nói. Quả nhiên là phát hiện không. Lam Tỷ, ngươi là ý nói, những thứ này hắc trứng có vấn đề. Không biết, nhưng ngươi cần phải cẩn thận một chút. Minh Bạch. Tô Thần minh bạch Lam Tỷ ý tứ, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lập tức thao túng dị hỏa phần hoang bàn, đi tới dị hỏa trên không, bắt đầu nếm thử thôn phệ dị hỏa. Đối mặt chánh thức dị hỏa, Tô Thần cũng rất là khẩn trương, lo lắng dị hỏa phần hoang bàn không cách nào thôn phệ dị hỏa, rốt cuộc cái này là lần đầu tiên thôn phệ. Ngay tại dị hỏa phần hoang bàn lực lượng vừa mới đụng chạm lấy dị hỏa trong nháy mắt, một cổ kinh người dị hỏa khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, tốc độ thực sự quá nhanh, giống như sấm sét xẹt qua hư không lan tràn bốn phía. Răng rắc, tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt, về sau bốn phía hư huyễn hắc trứng, vậy mà nhanh chóng ngưng thực, đen tuyền, đồng thời phủ đầy nhạt màu trắng hoa văn, tiếng vỡ vụn cũng là theo hắc trứng bên trên truyền đến, đồng thời tiếng tạch tạch âm càng tụ càng nhiều, vô cùng chói tai. Yêu thú. Tại Lam Mộng Nhiễm thanh âm lạnh như băng bên trong, vô số hắc trứng phá vỡ đi ra, từ bên trong xuất hiện từng cái ngón tay dài ngắn cự hình con kiến, toàn thân đen tuyền, phần lưng thì là từng đạo màu trắng hoa văn, đỉnh đầu có nhất điểm hồng điểm, tản ra làm người sợ hãi dị hỏa khí tức. Loại này yêu thú là dị hỏa sinh sôi đi ra, Tô đệ, nhìn đến chúng ta nhất định phải lựa chọn từ bỏ dị hỏa. Từ bỏ? Làm sao có khả năng sự tình? Không cần nói đối mặt chánh thức dị hỏa, coi như phổ thông dị hỏa, hắn đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Dị hỏa phần hoang bàn y nguyên bao phủ dị hỏa, đồng thời bắt đầu cắn nuốt, hắn tin tưởng vững chắc chính mình mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, khẳng định có thể thuận lợi dung hợp loại này dị hỏa. Trong nháy mắt, vô số hắc trứng trống rỗng xuất hiện, lít nha lít nhít hắc trứng thực sự quá nhiều, đồng thời toàn bộ vỡ vụn, vô số màu trắng đen con kiến xuất hiện, đồng thời phóng xuất ra dị hỏa khí tức, hình thành một mảng lớn mạng nhện, bắt đầu hướng về hai người bao trùm mà đến. Tại trong loại dị hỏa, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái không gì sánh được to lớn hắc trứng, bên trong chỉ có một con kiến, trên đỉnh đầu điểm đen bên trong có một chút màu vàng óng, băng lãnh hai mắt chằm chằm lên trước mặt hai nhân loại. Cũng dám xông địa ngục kiếp cấm địa, hai nhân loại, bổn tọa xem các ngươi là muốn chết. Thần đạo. Lam Mộng Nhiễm lập tức nguyên thần truyền âm nói, kê Tô đệ, cái này nghĩ hoàng là thần đạo cảnh. Gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt nghĩ hoàng là thần đạo cảnh. Chỉ không cách nào xác định, Nghĩ Hoàng tu vi thật sự, bất quá mặc kệ là cái gì thần đạo cảnh Nghĩ Hoàng, đối với bọn hắn tới nói, đều là một kiện vô cùng đại phiền toái sự tình. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, tại địa ngục kiếp cấm địa bên trong, không chỉ có gặp phải chánh thức thuế biến dị hỏa, càng là gặp phải một vị thần đạo Nghĩ Hoàng. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần minh bạch loại tình huống này, chính mình nhất định phải bảo trì trấn định, bằng không lời nói, một khi trong lòng đại loạn, khẳng định sẽ dẫn tới họa sát thân. Ta chỉ cần dị hỏa, ngươi muốn không ra tay, chúng ta có thể không giết ngươi, ngươi nếu là dám xuất thủ, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Nghe đến lời này, Nghĩ Hoàng rõ ràng sững sờ, phát ra trầm thấp chói tai tiếng cười, trong tiếng cười ẩn chứa là mười sợ hãi trào phúng cùng khinh miệt, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Hai cái nho nhỏ nhân loại, cũng dám ở trước mặt hắn khoác lác, thật là sống đến không kiên nhẫn. Ngay tại Nghĩ Hoàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần lập tức nói ra, kẻ ta có thể tùy thời đều hủy diệt dị hỏa, tin tưởng ngươi cũng sẽ theo dị hỏa vẫn lạc. Ngươi nhận vì bản tọa sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Vậy chúng ta có thể thử một chút. Tô Thần cũng là suy đoán, phải chăng suy đoán chính xác, hắn cũng không dám cắt lời. Vừa mới Lam Tỷ đã nói, nơi này yêu thú, bao quát thần đạo Nghĩ Hoàng ở bên trong, cũng có thể là dị hỏa xen lẫn yêu thú, muốn là mình hủy đi dị hỏa. Nghĩ Hoàng các loại có hay không còn có thể tiếp tục tồn tại, thật đúng là ẩn số. Nghĩ Hoàng sắc mặt thoáng biến, hắn xác thực cùng dị hỏa có quan hệ mật thiết, dị hỏa hủy, hắn thì diệt, chỉ là theo Nghĩ Hoàng, không có khả năng có người hủy đi dị hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn xen lẫn dị hỏa là chân chính dị hỏa, không phải phổ thông dị hỏa, bất luận cái gì võ giả đều khó có khả năng hủy đi dị hỏa. Vậy chúng ta có thể thử một chút. Khống chế dị hỏa phần hoang bàn, bắt đầu trực tiếp phá hủy dị hỏa, Tô Thần đương nhiên biết, dị hỏa phần hoang bàn khẳng định không cách nào phá hủy dị hỏa, trừ phi là đợi đến dị hỏa phần hoang bàn tấn cấp đến đỉnh phong, chỉ là như thế nói nghe thì dễ. Làm như thế đơn giản là hù dọa một chút dị hỏa phần hoang bàn, bởi vì hắn biết rõ một vị thần thú, chánh thức thần thú đến cùng ý vị như thế nào. Đỉnh phong thời kỳ Lam Mộng Nhiễm khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, làm chính kiếp thần cảnh Lam Tỷ, liền xem như thả tại thượng cổ thời đại. Tin tưởng đều có thể ngang dọc, duy chỉ có hiện tại, Lam Tỷ tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ dưới, Lam Tỷ liền xem như khôi phục nguyên thần trí nhớ, bản thân thực lực cũng đã không có khả năng quay về chính kiếp thần cảnh, thậm chí ngay cả thần đạo đều khó có khả năng đột phá. Không hề nghi ngờ sự tình, hai người bọn họ liền xem như liên thủ, đều khó có khả năng là thần thú địch thủ. Đến mức thần đạo khôi lỗ, thật là đã theo tử vong cấm địa trở về, bất quá thần đạo khôi lỗ chỉ có thể xuất thủ một lần, đồng thời chỉ là vừa mới ổn định tại một văn trạng thái. Thần thú nghĩ hoàng muốn chỉ là ngụy thần cảnh, như vậy hết thảy đẹp mắt, tin tưởng thần đạo khôi lỗ khẳng định có thể diệt nghĩ hoàng, một khi thần thú nghĩ hoàng tu vi siêu việt ngụy thần cảnh, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Tô Thần đã biết, đại lục phía trên không phải là không có thần đạo tồn tại, mà chính là dưới tình huống bình thường không có, tại đặc thù hoàn cảnh bên trong, thần đạo xác thực có thể tồn tại. Tử vong cấm địa thần thú tử vong thao thiết, bây giờ địa ngục kiếp cấm chi địa thần thú nghĩ hoàng, đều là như thế, Tô Thần thậm chí có thể khẳng định, đại lục hắn địa phương, khẳng định vẫn tồn tại thần đạo võ giả hoặc là thần thú, chỉ là không thể rời đi. Tử vong thao thiết không cách nào rời đi tử vong cấm địa, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thần thú nghĩ hoàng chỉ sợ cũng không cách nào rời đi địa ngục kiếp cấm chi địa. Ngươi dám đụng địa ngục kiếp viêm, bổn tọa sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn lấy tức giận không thôi nghĩ hoàng, Tô Thần trong lòng hơi động, vừa mới còn không cách nào xác định, bây giờ lại trên cơ bản có thể khẳng định, thần thú nghĩ hoàng sợ hãi chính mình hủy đi dị hỏa. Địa ngục kiếp viêm. Xem xét thần thú nghĩ hoàng thái độ, Tô Thần liền đã khẳng định, thần thú nghĩ hoàng cùng địa ngục kiếp viêm cùng một nhịp thở, sợ hãi chính mình hủy đi hủy diệt dị hỏa. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ phiêu phù ở dị hỏa trên không dị hỏa phần hoang bàn, chính là dị hỏa khắc tinh, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể triệt để hủy diệt địa ngục kiếp viêm, muốn là ngươi không tin, ta có thể giúp ngươi thử một chút. Ngươi dám? Có dám hay không không phải ngươi nói, mà là ta nói tính toán, ngươi cho là thế nào? Trần trụi khiêu khích, phẫn nộ thần thú nghĩ hoàng, tự hồ không nghĩ tới, hai cái nho nhỏ nhân loại, cũng dám ở trước mặt hắn như thế làm càn cùng khiêu khích, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Nếu không phải là bởi vì kiên kỵ dị hỏa, hắn căn bản sẽ không nhiều nói nhảm, trực tiếp diệt hai người. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Vô số hắc trứng đã vỡ vụn, hiện ra lít nha lít nhíp địa ngục kiếp kiến, triệt để đem trọn cái cấm địa bao trùm, từng cái địa ngục kiếp kiến hai mắt, băng lãnh chầm chầm lên trước mặt hai cái con mồi, chỉ cần nghĩ hoàng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem hai người triệt để xé nát. Cuối cùng, thần thú nghĩ hoàng đều không có hạ lệnh, bởi vì hắn cuối cùng vẫn sợ, bởi vì phiêu phù ở địa ngục kiếp viêm phía trên cái gọi là dị hỏa phần hoang bàn, thật là giam cầm lấy địa ngục kiếp viêm. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, địa ngục kiếp viêm xuất hiện bất kỳ phiền phức, hắn cũng hội cùng theo một lúc hủy diệt, dù là nơi này là hắn địa bàn, phẫn nộ thần thú nghĩ hoàng, cố nén trong lòng vô tận phẫn nộ. Chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, tại đặc thù cấm địa bên trong, địa ngục kiếp kiến nghĩ hoàng thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, căn bản là không có cách rời đi cấm địa, bị cưỡng ép phong ấn tại nơi này, vô số năm qua, phàm là xâm lấn yêu thú cùng nhân loại, toàn bộ bị hắn tộc nhân ăn đến hết sạch trơn, dần dà, nơi này cũng biến thành cấm địa bên trong cấm địa, lại không người dám đặt chân nửa bước. Hôm nay đột nhiên xuất hiện hai nhân loại, lại có thể bao trùm địa ngục kiếp viêm, đây là hắn chỗ không nghĩ tới sự tình, không dám đánh cược thần thú nghĩ hoàng. Cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt hai nhân loại. Nghĩ hoàng, ta đã vừa mới nói đến rất rõ ràng, ta chỉ cần địa ngục kiếp viêm, không có ý cùng ngươi là địch, ngươi không chọc ta, ta cũng sẽ không chọc giận ngươi, như thế nào? Nghĩ hoàng cười. Hắn phát hiện tên nhân loại này thật sự là đầy đủ khôi hài, lạnh lùng dẻo cợt nói, ở nhân loại, ngươi thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ, đã ngươi đã đoán ra ta cùng địa ngục kiếp viêm ở giữa quan hệ, ngươi cho là ta sẽ đem địa ngục kiếp viêm giao cho ngươi sao? Muốn là nghĩ hoàng không chê, về sau liền theo ta lăn lộn. Ta có thể không giết các ngươi, cút ngay lập tức ra ta cấm địa, không muốn lại tới. Cố nén trong lòng vô tận sát ý, nghĩ hoàng thật lo lắng cho mình áp chế không nổi, rất là phẫn nộ, gặp qua càn rỡ không muốn sống, lại chưa từng gặp qua phách lối như vậy. Vậy mà muốn hàng phục chính mình, hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Tô Thần nhìn một chút địa ngục kiếp viêm, hắn không dám xác định. Chính mình muốn là mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, dung hợp địa ngục kiếp viêm tình huống dưới, phải chăng có thể thuận lợi hàng phục thần thú nghĩ hoàng. Hiện tại hắn có thể xác định 3 điểm. Đệ nhất, thần thú dị hỏa cùng địa ngục kiếp viêm cùng là một thể, nói cách khác, địa ngục kiếp kiến nghĩ hoàng chính là địa ngục kiếp viêm xen lẫn thần thú. Thứ hai, tại chỗ này đặc thù cấm địa bên trong, thần thú dị hỏa tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh, đến mức là tu vi gì còn không thể biết, cho dù là Lam tỷ đều không thể cảm ứng được đi ra, bởi vì nơi này là Nghĩ Hoàng cấm địa, bất quá địa ngục kiếp kiến Nghĩ Hoàng hẳn là không cách nào rời đi chỗ này cấm địa. Muốn là hắn hàng phục địa ngục kiếp viêm, phải chăng có thể hàng phục địa ngục kiếp kiến, cũng không có 10 phần lòng tin, bất quá mọi thứ đều muốn thử một chút, đối mặt chánh thức dị hỏa, hắn thực sự không nguyện ý từ bỏ. Líp nha líp nhíp địa ngục kiếp kiến, không ngừng hướng về Tô Thần cùng La Mộng Nhiễm vọt tới, ý tứ rất đơn giản, chính là muốn buộc hai người rời đi. Thần thú Nghĩ Hoàng không dám đánh cược, chỉ có thể đem hai người khu trục. Đi. Nghe đến Tô Đệ lời nói, La Mộng Nhiễm hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Đệ sẽ lựa chọn từ bỏ, bất quá cũng không có nhiều giày vò khốn khổ, theo Tô Thần lập tức lui ra cấm địa. Hồ dáng giống như hắc vụ trước. Thuận lợi lui ra hai người, vẫn chưa lựa chọn hai người, mà chính là chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt khói đen che phủ. Tô Đệ, ngươi dị hỏa phần hoang bàn còn ở lại bên trong. Tô Thần gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, nhìn đến ta suy đoán không có sai, địa ngục kiếp nghĩ tộc, bao quát địa ngục kiếp nghĩ hoàng ở bên trong, đều chỉ có thế bị giam cầm ở cấm địa bên trong, không cách nào rời đi nửa bước. Không có bất kỳ cái gì một cái địa ngục kiếp kiến rời đi, chỉ có thể nói rõ một chút, hắn suy đoán là đúng, bởi vì cấm địa nguyên nhân, bất luận cái gì địa ngục kiếp kiến căn bản là không có cách rời đi nửa bước, bao quát vị kia tu vi đã đột phá đến thần đạo địa ngục kiếp kiến nghĩ hoàng. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, thuận lợi dung hợp địa ngục kiếp viêm, nói không chừng hàng phục địa ngục kiếp kiến nghĩ hoàng. Đây chính là một vị thần thú, chánh thức thần thú, cùng tử vong thao thiết tình huống không giống nhau. Lúc trước hắn chỗ lấy hạ tử thủ, trừ tử vong thao thiết không nguyện ý thần phục bên ngoài, cũng bởi vì tử vong thao thiết không cách nào rời đi tử vong cấm địa mà nghĩ hoàng tình huống có chỗ khác biệt, tuy nhiên nghĩ hoàng cũng không thể rời đi cấm địa. Nhưng là mình nếu là có thể dung hợp địa ngục kiếp viêm, mượn nhờ địa ngục kiếp viêm mang theo Nghĩ Hoàng rời đi, đến mức phải chăng có thể thành công, còn không rõ lắm, có điều hắn lại muốn thử một chút. Nếu là thật có thể hàng phục địa ngục kiếp kiến Nghĩ Hoàng cùng địa ngục kiếp Nghĩ Tộc, đến thời điểm chính mình liền có thể làm được đại lục vô địch. Hai tay bắt đầu không ngừng mà kết ấn, thao túng dị hỏa phần hoang bàn, đến cưỡng ép thôn phệ địa ngục kiếp viêm. Muốn là đổi lại phổ thông dị hỏa, tin tưởng dị hỏa phần hoang bàn khẳng định có thể làm đến thôn phệ. Đồng thời rất là thuận lợi dung hợp, duy chỉ có đối mặt chánh thức thuế biến dị hỏa, theo Tô Thần, chỉ sợ không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cấm địa bên trong. Dị hỏa phần hoang bàn bao phủ địa ngục kiếp viêm, hung hăng cắn nuốt, băng lãnh hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm, thần thú Nghĩ Hoàng bắt đầu khống chế tộc nhân, không ngừng mà tuôn ra nhập địa ngục kiếp viêm bên trong, hắn ngược lại muốn nhìn xem, đối phương là như thế nào làm đến. Làm địa ngục kiếp kiến Nghĩ Hoàng, hắn chính là địa ngục kiếp viêm thai nghén mà ra. Chỉ cần hắn không nguyện ý, như vậy đối phương còn thật vô pháp hàng phục địa ngục kiếp viêm. Hắn chỗ lấy không có xuất thủ trảm giết hai nhân loại, vẫn là sợ hãi hai người cá chết lưới rách. Thời gian trôi qua. Song phương không ngừng mà giằng co, vô số địa ngục kiếp kiến điên cuồng mà tràn vào trong loại dị hỏa, bao phủ địa ngục kiếp viêm dị hỏa phần hoang bàn, vẫn chưa thuận lợi thôn phệ địa ngục kiếp viêm. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Làm sao bây giờ? Thì dạng này lựa chọn từ bỏ. Hắn khẳng định là không nguyện ý, bất quá địa ngục kiếp viêm lực lượng, đang không ngừng phản kháng dị hỏa phần hoang bàn, căn cứ Tô Thần suy đoán, khẳng định là thần thú Nghĩ Hoàng dở trò quỷ, bằng không lời nói, thôn phệ dung hợp không có lớn như thế độ khó khăn. Giằng co. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, nhìn lên trước mặt hồ dáng giống như không gian, hắn có thể cảm ứng được, dị hỏa phần hoang bàn căn bản là không có cách cưỡng ép thôn phệ địa ngục kiếp viêm. Tô Đệ, thế nào? Bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Thần cười khổ nói, ngày địa ngục kiếp nghĩ tộc nhân mênh mông vô tận, liên tục không ngừng mà tràn vào địa ngục kiếp viêm bên trong, ta lực lượng căn bản không đủ, cưỡng ép duy trì dị hỏa phần hoang bàn vận chuyển, cho nên loại tình huống này, muốn thôn phệ dung hợp địa ngục kiếp viêm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lam Mộng Nhiễm nghĩ muốn nói chuyện, lại không biết mình nên nói cái gì, bởi vì nàng đối dị hỏa giải thực sự quá ít. Nàng có thể nhìn ra được, Tô Đệ không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc dị hỏa phần hoang bàn cần dung hợp các loại dị hỏa, mới có thể đối Tô Đệ thực lực có tăng lên trên diện rộng. Tô Đệ, ta muốn hỏi một chút, ngươi dị hỏa phần hoang bàn thôn phệ dung hợp các loại dị hỏa, ngày sau phải chăng có thể làm cho những thứ này dị hỏa thuế biến, thành là chân chính dị hỏa? Không biết. Thật là không biết. Bởi vì Tô Thần cũng không dám xác định, chính mình mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, thôn phệ các loại dị hỏa sẽ hay không thuế biến, chỉ là minh bạch một việc. Thôn phệ dị hỏa càng nhiều, dị hỏa phần hoang bàn ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận uy lực càng lớn. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lão đại, bên trong khí tức rất đặc thù, ngươi làm sao không vào xem? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tiểu bàng, Tô Thần lắc đầu, đem bên trong chỗ phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Tiểu bàng liếm liếm miệng mình, mặt mũi tràn đầy tham lam nói ra, kêu lão đại, ta đã rất lâu không có ăn đồ ăn, không bằng ngươi để cho ta đi vào ăn bữa no bụng. Muốn vẻn vẹn là địa ngục kiếp nghĩ tộc, khẳng định như vậy không có bất cứ vấn đề gì, rốt cuộc tiểu bàng tu vi đã thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, chỉ là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, bên trong có một vị thần thú nghĩ hoàng. Lam tỷ, theo ý ngươi, địa ngục kiếp nghĩ hoàng là tu vi gì? Bên trong thuộc về hắn địa bàn, lực lượng bọc vào rất khó cảm ứng được, bất quá ta suy đoán, đã thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, cho dù có yêu thú có thể tại đặc thù cấm địa bên trong đột phá thần đạo cảnh, cũng chỉ có thể là đột phá đến ngụy thần cảnh, không có khả năng tấn cấp đến hư thần cảnh. Cho nên nghĩ hoàng tu vi, tối cao cũng là đỉnh phong ngụy thần cảnh, mà ngươi thần đạo khôi lỗ, không cách nào đánh giết nghĩ hoàng. Đây mới là Tô Thần lo lắng nhất địa phương. Thần đạo khôi lỗ chỉ có thể xuất thủ một lần, đồng thời vẫn chỉ là một chiêu, muốn đánh giết đỉnh phong ngụy thần cảnh nghĩ hoàng, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Tiểu bàng, ngươi cũng nghe đến, bên trong nghĩ hoàng rất có thể là đỉnh phong ngụy thần cảnh. Tiểu bàng lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, lão đại yên tâm, có lẽ ta bây giờ không phải là thần đạo cảnh địch thủ, nhưng là ngụy thần cảnh muốn giết ta, cũng là rất không có khả năng sự tình. Có lòng tin. Yên tâm. Vậy ngươi phải cẩn thận. Tiểu bàng gật gật đầu, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Tô Thần, La Mộng Nhiễm vừa cười vừa nói, Tô đệ không cần lo lắng, tiểu bàng nếu là phệ cổ tộc tộc trưởng huyết mạch duy nhất, như vậy bản thể chính là thái ngục thôn thiên thú, trừ thực lực cường đại bên ngoài, phòng ngự lực càng là kinh người, đợi đến tiểu bàng tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo, thực lực chân chính liền sẽ bày ra. Lam tỷ, ngươi cho rằng tiểu bàng thật có thể ngăn cản được nghĩ hoàng sao? Ngụy thần cảnh hẳn không có vấn đề. Tô Thần mặt mũi tràn đầy lo lắng, lôi kéo Lam tỷ hướng lên trước mặt hồ gián hắc vụ đi đến, tiểu bàng tuyệt đối không thể có sự tình, nếu là có mảy may ngoài ý muốn, hắn hội liều lĩnh xuất thủ. Thần đạo khôi lỗ xuất hiện tại Tô Thần bên người. Tiểu bàng thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, hung hăng thôn phệ lấy từng cái địa ngục kiếp nghĩ. Chính như tiểu bàng chính mình chỗ nói một dạng, hắn tu vi mặc dù không cách nào chém giết thần đạo yêu thú, nhưng là nghĩ hoàng muốn giết hắn, cũng là chuyện không có khả năng. Địa ngục kiếp nghĩ hoàng là đỉnh phong ngụy thần cảnh, một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt to lớn yêu thú thân thể, hắn thực sự không có nghĩ đến, đối phương chỉ là nửa bước thần đạo yêu thú, lại có thể ngạnh kháng chính mình thần đạo chi uy, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Đối phương đến cùng là như thế nào làm đến? Rầm rầm rầm. Tiểu bàng thân hình khổng lồ, không ngừng mà di động tới, nhìn qua cực chậm, kỳ thực nhanh đến cực hạn, nghĩ hoàng thế công nhiều lần đều sẽ thất bại. Rất là phẫn nộ. Càng nhiều là biệt khuất. Trơ mắt nhìn yêu thú không ngừng mà thôn phệ lấy tộc nhân mình, hắn chỉ có thể nhìn, lại không cách nào ngăn cản, quả thực phiền muộn tới cực điểm. Cái này là từ nơi nào xuất hiện biến thái yêu thú, khủng bố thế công dày đặc cuốn tới, bất quá tiểu bàng tốc độ càng ngày càng chậm. Lại là càng lúc càng nhanh, không ngừng mà lóe ra bóng người. Liên tục công kích đến, nghĩ hoàng hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Cách đó không xa. Lam Mộng Nhiễm thổn thức nói, kẻ không hổ là phệ cổ tộc tộc trưởng huyết mạch duy nhất, tiểu bàng tốc độ thật sự là đầy đủ kinh người, liền ngụy thần cảnh yêu thú thế công, đều không thể đụng chạm lấy tiểu bàng mảy may. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, hắn cũng đồng dạng không nghĩ tới, tiểu bàng tốc độ sẽ như thế nhanh. Nơi này dù sao cũng là nghĩ hoàng địa bàn, nghĩ hoàng lại là hàng thật giá thật thần đạo cảnh, lại không cách nào thuận lợi đánh giết tiểu bàng. Không thể không thừa nhận, tiểu bàng khẩu vị thật sự là đầy đủ có thể, liên tục địa thôn phệ dưới, địa ngục kiếp nghĩ tộc tộc nhân, không ngừng mà tiến vào tiểu bàng trong miệng. Tiểu bàng thân thể đã chuyển dời đến địa ngục kiếp viêm trước, hắn minh bạch lão đại ý tứ, đơn giản thì là muốn có được dị hỏa, bất quá bởi vì địa ngục kiếp nghĩ tộc, lão đại căn bản là không có cách thuận lợi đoạt được địa ngục kiếp viêm. Nghĩ hoàng vẫn không có lựa chọn từ bỏ, hung hăng oanh kích lấy tiểu bàng, chỉ là tiểu bàng tốc độ quá nhanh, chuyển di lấy tốc độ, nghĩ hoàng phóng xuất ra công kích từng cái thất bại. Đồ bỏ đi, có bản lĩnh ngươi thì dừng lại đánh với ta một trận, muốn là ngươi có thể đánh bại ta, tùy ý ngươi xử trí. Trực tiếp lựa chọn không nhìn phẫn nộ dị hỏa, Tiểu Bàng tốc độ đã nhanh đến cực hạn, không ngừng mà né tránh. Tô đệ, tiếp tục như vậy đi xuống, vẫn không có bất kỳ kết quả gì. Tiểu Bàng tuy nhiên có thể mượn tốc độ ngăn cản được Nghĩ Hoàng thế công, bất quá Nghĩ Hoàng vẫn là vô địch tồn tại. Đồng thời ngươi cũng nhìn đến, địa ngục kiếp nghĩ tộc số lượng thực sự quá mênh mông, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với chúng ta y nguyên bất lợi. Gật gật đầu, Tô Thần Minh Bạch Lam tỷ ý tứ, địa ngục kiếp nghĩ tộc số lượng quá nhiều, vô số hắc trứng không ngừng mà hiện ra lít nha lít nhít địa ngục kiếp nghĩ, nhìn đến để người tê cả da đầu. Tiểu Bàng có thể tránh đi Nghĩ Hoàng thế công là một chuyện, phải chăng có thể đánh giết Nghĩ Hoàng lại là một chuyện khác, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tiểu Bàng khẳng định là làm không được. Rốt cuộc Tiểu Bàng tu vi y nguyên chỉ là nửa bước thần đạo, mà không phải chân chính thần thú, cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, muốn làm đến thuận lợi đánh giết, nói nghe thì dễ. Tiểu Bàng nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối tại địa ngục kiếp nghĩ tộc tới nói, nuốt cái này điểm số lượng, tuyệt đối là hạt cát trong sa mạc sự tình. Bởi vì địa ngục kiếp nghĩ tộc số lượng thực sự quá to lớn, mênh mông vô tận địa ngục kiếp nghĩ, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, điên cuồng mà dâng tới địa ngục kiếp viêm cùng Tiểu Bàng. Trước sau không đến mấy chục phút thời gian, Tiểu Bàng đã ăn no, hung hăng đánh ở no nê, thực sự ăn không trôi. Một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trở lại Tô Thần bên người, đồng thời hai người mang theo Tiểu Bàng thuận lợi rời đi hồ gián hắc vụ. Trơ mắt nhìn yêu thú thôn phệ tộc nhân mình, phẫn nộ Nghĩ Hoàng lại không có biện pháp nào, rất là biệt khuất, lại không cách nào ngăn cản. Liền hắn thế công đều vô dụng, bởi vì đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Hung hăng đánh ở no nê, Tiểu Bàng một mặt hưởng thụ, nói ra, "Ngài lão đại, địa ngục kiếp nghĩ thật ăn quá ngon, về sau chúng ta thường cách một đoạn thời gian liền đến ăn một bữa." "Tiểu Bàng, ngươi có biện pháp hay không, giúp ta cách trở địa ngục kiếp nghĩ tộc tuôn ra nhập địa ngục kiếp viêm?" Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình dị hỏa phần hoang bàn chỗ lấy không thể thuận lợi thôn phệ địa ngục kiếp viêm, hoàn toàn là bởi vì liên tục không ngừng địa ngục kiếp nghĩ tuôn ra nhập địa ngục kiếp viêm, làm đến địa ngục kiếp viêm có cường đại chèo chống, không cách nào làm cho chính mình dị hỏa phần hoang bàn thôn phệ. Hắn cùng Lam tỷ đều không có bất kỳ biện pháp nào, cho dù là vận dụng thần đạo khôi lỗ lực lượng đều không được. Tiểu Bàng suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngài lão đại, ta vừa mới trốn tránh Nghĩ Hoàng thế công thời điểm, phát hiện một vấn đề. Nghĩ Hoàng tự hồ bị cái gì ngăn chặn lực lượng, thực hắn thế công, chỉ có thể duy trì tại nửa bước thần đạo cùng thần đạo ở giữa, tin tưởng lấy thần đạo khôi lỗ lực lượng, cần phải có thể chém giết Nghĩ Hoàng." Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiểu Bàng lời nói, hai mắt nhất thời sáng lên, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Tử vong tuyền bên trong lực lượng có hạn, dưới tình huống bình thường, Tô Thần là không nguyện ý tùy ý vận dụng thần đạo khôi lỗ lực lượng. Nhưng là hiện tại, Tô Thần nguyện ý vì địa ngục kiếp viêm, tổn thất một lần thần đạo khôi lỗ cơ hội ra tay. Đi. Y nguyên chỗ đang tức giận Nghĩ Hoàng, đột nhiên nhìn lấy đi mà quay lại hai người, cả giận nói, "Ngươi tiểu tử, bổn tọa đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi không biết tốt xấu, đừng trách bổn tọa không khách khí." Không giống nhau Nghĩ Hoàng xuất thủ. Thần đạo khôi lỗ xuất hiện tại trước mặt, trong tay Tán Thiên Quang trong nháy mắt tăng vọt. Hướng thẳng đến Nghĩ Hoàng hung hăng đập đi ra. Thần đạo. Cảm thụ lấy trước mặt hài cốt trên thân phát ra khí tức, Nghĩ Hoàng triệt để mộng. Hắn vạn lần không ngờ, tên nhân loại này bên người lại có thần đạo tọa trấn, quả thực để hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cứng đối cứng, liền trốn tránh cơ hội đều không có. Oanh. Nghĩ Hoàng thân thể trong nháy mắt thụ trọng thương, máu tươi phun ra đồng thời, nguyên thần càng là kém chút vỡ nát, thần đạo khôi lỗ toàn lực một kích. Mượn nhờ Tán Thiên Quang, Nghĩ Hoàng căn bản ngăn cản không nổi. Vừa mới xuất thủ, thần đạo khôi lỗ đem Tán Thiên Quang trả lại Tô Thần về sau, liền biến mất ở tại chỗ, lập tức trở về tử vong cấm bắt đầu chứa đầy lực lượng, lần sau mới có thể tiếp tục xuất thủ. Nhìn lấy Nghĩ Hoàng bị trọng thương, Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm, nhìn đến Tiểu Bàng nói rất đúng, Nghĩ Hoàng bị lực lượng nào đó áp chế, mặc dù là đỉnh phong ngụy thần cảnh, không qua thực lực lại căn bản không đạt được thần đạo cảnh, bằng không lời nói không có khả năng lấy đỉnh phong ngụy thần cảnh thực lực, liền thần đạo khôi lỗ một chiêu đều ngăn cản không nổi. Nhìn lấy đi tới trước mặt mình hai người, Nghĩ Hoàng cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, "Ở nhân loại, muốn không phải bổn tọa lực lượng, bị giam cầm ở địa ngục kiếp viêm bên trong, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được sao? Ngươi khôi lỗ chỉ có thể xuất thủ một lần mà thôi." Gật gật đầu, Tô Thần cũng không có chút nào phủ nhận, nói ra, "Ừ, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ngươi thua thì thua, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, ta hiện tại có thể một lần nữa lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, như vậy ngươi liền có thể giữ được tính mạng. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn, Nghĩ Hoàng mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh miệt nói ra, kệ bổn tọa đường đường địa ngục kiếp Nghĩ Hoàng, hội thần phục ngươi một cái nho nhỏ nhân loại. Ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi, cho dù chết, bổn tọa cũng sẽ không thần phục với ngươi. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đã đoán được Nghĩ Hoàng hội cự tuyệt chính mình, lúc trước tử vong thao thiết như thế, hiện tại địa ngục kiếp Nghĩ Hoàng lại là như thế. Thần thú có thần thú tôn nghiêm, thả tại thượng cổ thời đại, thần thú có lẽ không đáng tiền, nhưng là tại hiện nay đại lục, thần thú không có khả năng lựa chọn thần phục chính mình cái này đế cảnh. Chính mình muốn là thần đạo võ giả, có lẽ còn có cơ hội. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần băng lãnh trong ánh mắt dần dần sát ý phun trào, trực tiếp diệt sát Nghĩ Hoàng đồng thời, bắt đầu cưỡng ép thu lấy Nghĩ Hoàng tinh huyết cùng nguyên thần. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng sở hữu cửu cảnh, cảnh giới thứ nhất là thôn phệ linh hồn cùng nguyên thần, cảnh giới thứ hai chính là thôn phệ tinh huyết, cảnh giới thứ ba thì là trực tiếp thôn phệ các loại thần thể. Địa ngục kiếp Nghĩ tộc y nguyên liên tục không ngừng mà tràn vào địa ngục kiếp viêm bên trong, cũng không công kích bọn họ. Rất là phiền muộn. Loại tình huống này, trừ phi là mình có thể triệt để cắt trở địa ngục kiếp Nghĩ tộc, bằng không lời nói, chính mình dị hỏa phần hoang bàn y nguyên không cách nào thuận lợi thôn phệ địa ngục kiếp viêm. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Đệ suy nghĩ trong lòng, La Mộng Nhiễm suy nghĩ một chút nói ra, "Kệ Tô Đệ, người ta liên thủ cần phải có thể tạm thời ngăn cản được địa ngục kiếp Nghĩ tộc, người muốn làm sự tình, chính là..." Không giống nhau, La Mộng Nhiễm nói hết lời, đã bị đánh giết Nghĩ Hoàng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thuận lợi tràn vào đến địa ngục kiếp viêm bên trong. Địa ngục kiếp viêm bộc phát ra từng luồng kinh người dị hỏa uy thế, hướng về hư không điên cuồng địa bao phủ mở ra, đồng thời toàn bộ hắc vụ tuôn ra động lên đến. Tô Thần sắc mặt thoáng biến đổi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bây giờ địa ngục kiếp viêm đã bắt đầu biến hóa, muốn đến hẳn là chính mình chém giết Nghĩ Hoàng duyên cớ. Ánh mắt rất là ngưng trọng, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt địa ngục kiếp viêm. Địa ngục kiếp viêm tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề, lập tức không ngừng thúc giục dị hỏa phần hoang bàn, đồng thời hắn cùng Lam Mộng Nhiễm, mang theo tiểu bàn bắt đầu ngăn cản địa ngục kiếp Nghĩ tràn vào, hy vọng có thể tạm thời áp chế lại. Ba người lực lượng hình thành từng bức tường khí, triệt để ngăn cản mênh mông địa ngục kiếp Nghĩ đại quân tràn vào, bất quá địa ngục kiếp viêm ba động càng ngày càng mãnh liệt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần thật sự là không hiểu rõ, bởi vì liền dị hỏa phần hoang bàn đều có chút không trấn áp được địa ngục kiếp viêm, tiếp tục như vậy đi xuống, một khi địa ngục kiếp viêm sụp đổ, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần không dám có chút chần chờ, thể nội lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, không ngừng mà tràn vào đến dị hỏa phần hoang bàn bên trong, bắt đầu không ngừng mà áp chế địa ngục kiếp viêm. Địa ngục kiếp viêm ngay tại hạ xuống. Không sai, Tô Thần cũng là nhìn đến địa ngục kiếp viêm không ngừng mà tại không gian bên trong hạ xuống, một khi dung nhập vào không gian bên trong, mình muốn lại khóa chặt địa ngục kiếp viêm cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra ngũ đại huyết luân, theo thứ tự là sát thần huyết luân, thôn phệ huyết luân, bất hủ huyết luân, long phượng huyết luân cùng ma kiếm huyết luân. Ngũ đại huyết luân ngưng tụ ra trong nháy mắt, Tô Thần đã mượn nhờ năm vòng thi triển năm vòng nghịch chuyển, đến cưỡng ép giam cầm không gian, tuyệt đối không thể để cho địa ngục kiếp viêm hạ xuống không gian. Tại năm vòng nghịch chuyển giam cầm dưới, không gian trong nháy mắt bị đứng im, đã bắt đầu hạ xuống địa ngục kiếp viêm, thì dạng này bị cứ thế mà dừng lại ở trong hư không. Lúc này, địa ngục kiếp viêm vậy mà bắt đầu thuế biến, tại Tô Thần hai người chấn kinh trong ánh mắt, lột xác thành một đạo bóng người xinh đẹp, màu lửa đỏ hư ảnh che giấu có lồi có lõm dáng người, dung nhan tuyệt mỹ tìm không ra một tia tì vết, một đôi mắt to lại là lửa con ngươi màu đỏ, sau lưng ngàn vạn tóc dài giống như hỏa diễm thiêu đốt. Đây là có chuyện gì? Không có tiếp tục thi triển năm vòng nghịch chuyển, đồng thời cũng thu hồi dị hỏa phần hoang bàn. Tô Đệ cẩn thận. Ân. Tô Thần rất là cẩn thận mà nhìn xem trước mặt địa ngục kiếp viêm, bây giờ thần đạo khôi lỗ đã rời đi, tiến về tử vong tuyền một lần nữa chứa đầy lực lượng. Dị hỏa biến ảo thành người, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải, cho dù là La Mộng Nhiễm đều chưa từng nghe qua dạng này sự tình. Ỷ vào dị hỏa phần hoang bàn, vậy mà giết tộc nhân ta, nhân loại, ngươi là đang tìm cái chết. Thanh âm lạnh như băng tự hồ có thể trực tiếp xuyên thấu nguyên thần, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt dị hỏa chỉ là nửa bước thần đạo. Cho dù là như thế, hắn y nguyên không dám có chút thư giãn, dị hỏa biến hóa, không thể coi thường, còn là cẩn thận là hơn. Tô Thần tâm lý càng là kinh ngạc, trước mặt dị hỏa vậy mà biết hắn dị hỏa phần hoang bàn. Không có sợ hãi chút nào. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngày đã ngươi biết trong tay của ta là dị hỏa phần hoang bàn, vậy ngươi thì cần phải minh bạch, ta dị hỏa phần hoang bàn nhất định phải thôn phệ các loại dị hỏa đến tấn cấp, mà ngươi là dị hỏa phần hoang bàn thôn phệ ngươi, có lỗi sao? Dị hỏa nữ tử có chút ngây người, trên thân hư huyễn y phục dần dần ngưng thực, trang phục màu đỏ rực phối hợp đầu đầy mái tóc dài màu đỏ rực, cả người đều giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Kinh tâm động phách đẹp, cùng La Mộng Nhiễm cơ hồ bất phân cao thấp. Đứng người lên dị hỏa nữ tử, chân trần mà đứng, lạnh lùng trong ánh mắt thì là hỏa diễm giống như sát ý lăn lộn, lạnh lùng nói, ở ngươi nói rất đúng, bất quá bản hoàng hiện tại cần thôn phệ các ngươi hai cái nhân loại, mà dị hỏa phần hoang bàn cũng sẽ bị bản hoàng luyện hóa. Thật sao? Ta không quá tin tưởng. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô Thần trên mặt có quyết chí tiến lên kiên định, vẫn chưa có bất kỳ lùi bước. Chiến. Dị hỏa phần hoang bàn biến mất trong tay, Tô Thần tay cầm tán kiếp bút, lạnh lùng nói, để ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì có thể lưu lại hai người chúng ta mệnh. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Dị hỏa nữ tử không nghĩ tới, trước mặt nhân loại hội lớn lối như thế. Duỗi ra thon thon tay ngọc, hướng lên trước mặt hai người thì như thế một điểm. Nhất thời. Lao nhanh như hải dị hỏa lăn lộn tuôn ra, đen tuyền dị hỏa giống như đến từ vô tận địa ngục, giữa thiên địa hắc vụ càng phát ra ngưng thực lên. Dị hỏa phần hoang bàn nhanh chóng ngưng tụ mà ra, mỗi loại dị hỏa bắt đầu nhảy lên, trong nháy mắt hình thành dị hỏa phần hoang trận, đem hai người bọn họ triệt để bao phủ ở bên trong. Dị hỏa đụng chạm lấy trận pháp trong nháy mắt biến mất. Dị hỏa phần hoang trận. Dị hỏa nữ tử rất là hài lòng gật gật đầu, ánh mắt rất là tham lam nói ra, ở nhân loại, chỉ cần ngươi giao ra dị hỏa phần hoang bàn, trước đó sự tình, bản hoàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, bản hoàng sẽ sống sống luyện hóa các ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Trong tay tán kiếp bút, đã bắt đầu hướng về phía trước vẽ lên. Sấm sét phun trào, khủng bố lôi kiếp bắt đầu hội tụ, đây cũng là tán kiếp bút lớn nhất chỗ kinh khủng. Năm vòng nhanh chóng ngưng tụ mà ra, lập tức thi triển năm vòng nghịch chuyển giam cầm thời không. Một giây sau, tại năm vòng bao trùm dưới, phạm vi bên trong toàn bộ đứng im. Lôi kéo La Mộng Nhiễm, hai người lấy tốc độ nhanh nhất trốn xa, liền xem như muốn nhất chiến, cũng trước hết muốn rời đi nơi này. Tô Thần rất rõ ràng, nơi này là dị hỏa địa bàn, ở chỗ này cùng dị hỏa khai chiến, hoàn toàn là ăn thiệt thòi mua bán. Trơ mắt nhìn hai người biến mất, dị hỏa nữ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đứng im không gian. Một cái đại đế cảnh nhân loại, đến cùng là như thế nào làm đến đứng im không gian, tin tưởng liền xem như chí cao thần đều không thể làm đến, rốt cuộc đây là đứng im không gian. Đối tên nhân loại này, dị hỏa càng ngày càng cảm thấy hứng thú, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nàng chỉ là nửa bước thần đạo, đồng thời không có bất kỳ cái gì hạn chế, đương nhiên có thể tùy ý rời đi, nếu không phải là bởi vì hai người quấy rầy, hiện tại nàng đã lột xác thành công, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Địa ngục kiếp cấm chi địa. Hai người còn chưa rời đi, liền đã bị dị hỏa ngăn cản, chỉ là lần này, mênh mông địa ngục kiếp nghĩ đại quân vẫn chưa đi theo mà đến. Tô đệ, dị hỏa hẳn là bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến tự thân thực lực bị cưỡng ép áp chế, nàng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch Lam tỷ ý tứ. Nói cách khác, trước mặt dị hỏa nữ tử, mặt ngoài là nửa bước thần đạo, kỳ thực là thần đạo cảnh, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân, bây giờ dị hỏa nữ tử chỉ có thể đem tu vi áp chế ở nửa bước thần đạo. Đối với hắn mà nói, khẳng định là sự tình tốt, rốt cuộc dị hỏa nữ tử là thần đạo cảnh lời nói, tại thần đạo khôi lỗ đã rời đi tình huống dưới, hắn rất khó ứng đối dị hỏa nữ tử. Thật rất khó tin tưởng, một cái nho nhỏ đại đế cảnh nhân loại võ giả, lại có thể luyện hóa dị hỏa phần hoang bàn, đồng thời còn có thể đứng im không gian. Bản hoàng hiện tại đối ngươi rất có hứng thú, ngươi muốn thì nguyện ý thần phục với bản hoàng có thể hứa hẹn, ngày sau thiên đạo quy tắc khôi phục, bản hoàng có thể giúp ngươi đột phá thần đạo, đồng thời. Không giống nhau dị hỏa nữ tử nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, vô cùng chán ghét nói ra, ở ngươi nhìn qua cũng không giống đầu bị con lừa đá người, lại nói lên dạng này khiến người ta câu buồn nôn, ngươi cho là ta hội thần phục ngươi sao? Ngươi muốn thì nguyện ý thần phục ta có thể suy tính một chút. Không giống nhau dị hỏa nữ tử nói chuyện, Tô Thần kéo La Mộng Nhiễm tay, nói ra, ở đây là ta hồng nhan tri kỷ, chính kiếp thần chuyển thế, ta cần dựa vào ngươi sao? Nghe đến lời này, dị hỏa nữ tử nhìn về phía đối phương, tâm lý tự hồ có chút kinh ngạc, nàng rất rõ ràng chính kiếp thần chuyển thế là khái niệm gì. Người này thật sự là đầy đủ thần bí, dị hỏa nữ tử lại là lắc đầu, nói ra, rồi cửu kiếp thần lại có thể thế nào, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta có thể cho ngươi tấn cấp đến niết thần cảnh, như thế nào? Không hứng thú, ngươi muốn là cản ta, ta liền đánh với ngươi một trận, mặc kệ ngươi đỉnh phong thời kỳ mạnh bao nhiêu, mà bây giờ ngươi căn bản không đáng chú ý, không tin tưởng chúng ta có thể nhất chiến, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi bại, sẽ bị dị hỏa phần hoang bàn luyện hóa dung hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.